Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Quần hùng. Chân chính đứng lên. Huyết phố một mực kéo dài một tháng. Đồng dạng cường giả vẫn lạc, huyết phố nhiều lắm là duy trì liên tục 2-3 ngày liền không sai biệt lắm. Thế nhưng lần này, huyết phố ròng rã kéo dài một tháng thời gian. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu cho khoảng thời gian này bên trong không ngừng có thái ất kim tiên cường giả vẫn lạc a. Muốn giết chết một tôn thái ất kim tiên là phi thường khó khăn, cùng cảnh giới muốn giết chết đối phương, càng khó. Mà bây giờ sự thật chính là, thái ất kim tiên thật chết rồi, thật vẫn lạc. Một tháng huyết vũ, bao gồm nhân tộc ở bên trong vạn tộc đều tại lo lắng đề phòng vượt qua. Mặt khác cùng việc này không có quan hệ chủng tộc cũng tại sợ hãi, mặc dù không biết lại sợ cái gì, thế nhưng liền thái ất kim tiên đều vẫn lạc, nội tâm không khỏi một trận khủng hoảng. Thái ất kim tiên, đây chính là cao cao tại thượng thần minh a, tại cái này một khắc vậy mà liên tiếp vẫn lạc. Huyết phố kéo dài một tháng thời gian, vạn tộc đều vô cùng trung thực, ai cũng không dám tại cái này trong lúc mấu chốt phạm tội. Một tháng sau, huyết phố ngừng. Toàn bộ tinh hà hoàn vũ sinh linh đều trong bóng tối yên lặng quan tâm việc này. Bọn họ muốn nhìn, một trận chiến này, đến cùng người nào thắng. Bọn họ muốn xem cho rõ ngọn ngành. Mọi người ở đây một mặt khẩn trương trong chờ mong, nhân hoàng từ hư không bên trong bước ra một bước. Thân ảnh của hắn yên tĩnh đứng tại tinh hà hoàn vũ bên trong, trên thân kim quang chiếu rọi toàn bộ tinh hà hoàn vũ, chư thiên vạn giới. Ta là nhân tộc nhân hoàng. Hôm nay, ban bố pháp chỉ. Nhân tộc là tinh hà hoàn vũ loại thứ nhất tộc, tinh hà hoàn vũ vạn tộc, chúng sinh cộng tôn. Dám can đảm người vi phạm, thiên đạo chém giết. Nhân hoàng âm thanh cực kỳ uy nghiêm, thanh âm uy nghiêm truyền khắp tinh hà hoàn vũ mỗi một cái góc. Tại cái này một khắc, một số trí cường giả nhộn nhịp trừng to mắt nhìn hướng tinh hà hoàn vũ bên trong cái kia một thân ảnh. Tại bọn họ cảm giác bên trong. Tại nhân hoàng âm thanh rơi xuống một khắc này, tinh hà hoàn vũ thiên đạo đều ngừng vận chuyển chỉ chốc lát. Người này rốt cuộc mạnh cỡ nào? Một câu lại có thể quấy nhiễu thiên đạo vận chuyển. Mà giờ khắc này, nhân hoàng khí vận đã đạt đến đỉnh phong. Nhân tộc khí vận triệt để sôi trào, vô số khí vận tập hợp tại trên người nhân hoàng. Thời khắc này nhân hoàng cảnh giới mặc dù tại thái ất kim tiên cảnh giới, thế nhưng thực lực có thể so với thiên đạo. Thậm chí đích thân ban bố pháp chỉ liền có thể ảnh hưởng thiên đạo vận chuyển. Có thể nói như vậy, hiện tại nhân hoàng tùy tiện ban bố một đạo pháp chỉ, thiên đạo đều muốn tuân theo. Thời khắc này nhân hoàng chân chính đứng ở tinh hà hoàn vũ đứng đầu vị trí. Đây chính là nhân hoàng a, ta tộc hoàng, ta Diệp Lâm lại có thể tận mắt nhìn thấy nhân hoàng dung nhan, chuyến này, đáng giá. Diệp Lâm hai mắt vượt qua vô tận không gian giáng lâm tại trên người nhân hoàng. Chương 4435, con đường vô địch huyền vũ bí cảnh 96. Giờ phút này, tinh hà hoàn vũ bên trong có vô số cường giả đều tại rình mò nhân hoàng, thế nhưng nhân hoàng không cắt đứt những này rình mò. Bởi vì hắn là nhân hoàng, hiện tại tinh hà hoàn vũ đều đệ nhất cường giả, không hề sợ hãi những người này đều rình mò. Đây chính là thực lực mang cho hắn sức mạnh. Nói xong câu đó về sau, nhân hoàng liền biến mất ở tinh hà hoàn vũ bên trong. Một mình trước đến thiên đình. Trong lúc nhất thời, vô số nhân tộc cường giả nhộn nhịp tiến về thiên đình, trong đó còn có tại cái này một lần đại chiến bên trong xuất lực chủng tộc khác. Đánh xuống toàn bộ tinh hà hoàn vũ, chuyện lớn như vậy khẳng định không phải nhân tộc một chủng tộc có khả năng làm được, trong đó tự nhiên cũng kết hợp mặt khác cùng nhân tộc giao hảo chủng tộc. Giờ phút này, những này chủng tộc cường giả đều nhộn nhịp tiến về thiên đình. Bọn họ lần này đều là tòng long chi công, hiện tại chiến tranh kết thúc, tiếp xuống chính là luận công hành thưởng, một lần nữa bắt đầu một vòng mới lợi ích phân phối. Ngày xưa cường tộc rơi xuống thần đàn, cùng lúc đó, một chút nhỏ yếu chủng tộc bắt đầu bước lên thần đàn, trở thành một vòng mới bá chủ. Kim quang vào ở thiên đình về sau, trực tiếp tiến về thiên đình trung tâm nhất chi địa. Mà thiên đình bên trong vô số cường giả đều nhộn nhịp tiến về thiên đình trung tâm nhất chi địa. Nhân hoàng vào ở trung ương thiên đình, bọn họ tự nhiên cũng muốn tiến đến, dù sao hiện tại có thể ở tại thiên đình, vậy cũng là tại cái này một lần chiến tranh bên trong từng góp sức. Tiền bối, bọn họ đều đi luận công hành thưởng, ngài không đi sao? Lúc này, một vị thanh niên nhìn đứng ở tại chỗ cũng chưa hề đụng tới Diệp Lâm cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Ta dựa vào, đạo hữu, ngươi thế nhưng là để ta dừng lại dễ tìm a, đi mau, nhân hoàng muốn bắt đầu luận công hành thưởng. Chúng ta đi góp một chút náo nhiệt, không biết ta giết mấy cái kia kim tiên có thể có được cái gì ban thưởng. Diệp Lâm lời còn chưa nói hết, liền bị từ đằng xa đến Trần Trường Sinh kéo một cái hướng trung ương thiên đình đi đến. Diệp Lâm thì một mặt bất đắc dĩ, thế nhưng cũng không có cự tuyệt. Chính mình liền chỉ còn lại cuối cùng 100 năm, thật không nghĩ lại dày vò. Bất quá chuyển niệm nhất nghĩ, hiện tại thế nhưng là luận công hành thưởng thời điểm, chính mình thế nhưng là lập công lớn, huống chi nhân hoàng thế nhưng là chính mình lão tổ, có lẽ sẽ không giết chính mình a. Trung ương thiên đình, nhân hoàng ngồi tại một cái màu vàng kim trên ghế, lơ lửng giữa không trung bên trong, một đôi mắt tràn đầy uy nghiêm dò xét phía dưới. Bốn phía trên bầu trời không ngừng có lưu quang mà đến, những này lưu quang đi tới nơi này về sau, nhộn nhịp tìm đúng vị trí của mình. Thánh giả cảnh kim tiên là một nhóm. Tôn giả cảnh kim tiên là một nhóm. Hành giả cảnh kim tiên cũng là một nhóm. Mà Diệp Lâm cùng Trần Trường Sinh thì đàng hoàng đứng tại hành giả cảnh hàng ngũ. Nhân hoàng đích thân ban thưởng, không phải là kim tiên không thể tiếp. Chờ lần này ban thưởng kết thúc, đến mức kim tiên phía dưới, đến tiếp sau sẽ từng cái ban thưởng. Những này ban thưởng từ đâu mà đến? Đương nhiên là diệt tộc A. Chỉ cần diệt chủng tộc khác, chẳng phải có tài nguyên. Những tài nguyên này chẳng phải có thể ban thưởng. Bao lớn chút chuyện. Ngươi lấy vì nhân tộc mưu đồ mấy chục vạn thậm chí mấy trăm vạn năm phản công thiên đình, trả giá bằng máu chỉ là vì để nhân tộc địa vị đề cao một điểm. Vậy ngươi cũng quá đơn thuần. Một đạo tràn đầy uy nghiêm ánh mắt theo nhiều người ruột bên trên đảo qua. Trần Trường Sinh cùng Diệp Lâm đều cúi đầu đàng hoàng đứng tại chỗ, Diệp Lâm giờ phút này cũng thu hồi chính mình khí tức. Mặc dù những này tình cảnh đều là hư cấu, nhưng Diệp Lâm vẫn là không khỏi khẩn trương. Dù sao đây chính là nhân hoàng A, chính mình tại nhân hoàng trước mặt, liền cái rắm cũng không bằng. Cuối cùng, cái kia một đạo uy nghiêm ánh mắt lưu lại tại trên người Diệp Lâm chưa từng rời đi. Tiểu gia hỏa, thế nhưng là đến từ hậu thế. Chương 4436, con đường vô địch huyền vũ bí cảnh 97. Tiểu gia hỏa, thế nhưng là đến từ hậu thế. Khi nghe đến đạo thanh âm này về sau Diệp Lâm sợ ngây người, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên, chỉ thấy nhân hoàng ngay tại một mặt tiếu ý nhìn xem chính mình. Mà bốn phía một đám người tộc bao gồm chủng tộc khác cường giả đều đang nhìn mình. Điều đó không có khả năng. Diệp Lâm nội tâm gầm nhẹ, cái này không gian là thí luyện chi địa hư cấu, chính mình cũng không có chân chính đi tới thái cổ thời kỳ, thế nhưng nhân hoàng làm sao có thể phát hiện chính mình đâu. Điều đó không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng a. Cái này không có đạo lý a. Tiểu gia hỏa ngươi đừng sợ, ngươi là chúng ta tộc tộc nhân, bản hoàng sẽ không làm khó ngươi, mặc dù bản hoàng không biết ngươi là dùng phương thức gì đi tới nơi này, thế nhưng trên người ngươi không có thế này khí tức. Mà còn, một thời đại không có khả năng xuất hiện hai cái vô địch người, huống chi còn là ngươi như thế yếu vô địch người. Nhân hoàng âm thanh rơi xuống, Diệp Lâm hoàn toàn phục, đây chính là nhân hoàng sao? Đây chính là thái ất kim tiên uy năng. Chính mình chỉ là ở vào một phương hư cấu không gian mà thôi, mà còn cái này hư cấu không gian đều là mô phỏng ra, từ đầu đến cuối chính mình cùng nhân hoàng đều không có bất cứ quan hệ nào, thuộc về bắn đại bác cũng không tới. Cái này đều có thể phát hiện chính mình, còn có thể cùng chính mình giao lưu. Vượt qua dòng sông thời gian giao lưu. Ngô Hoàng đoán không lầm, Diệp Lâm đúng là từ sau đời mà đến. Diệp Lâm hai tay ôm quyền cung kính thi lễ. Tất nhiên bị phát hiện, vậy cũng chỉ có thể thoải mái thừa nhận. Ha ha ha, không có gì lớn, thái ất kim tiên liền có thể rong chơi dòng sông thời gian, người nào nếu là ngâm tụng bản hoàng tên thật, chỉ cần bản hoàng không chết. Vô luận không thời gian nào nhân tộc ngâm tụng bản hoàng tên thật, bản hoàng đều có thể cảm ứng nói. Ngươi cùng bản hoàng nhìn như cùng một chỗ, kỳ thực ngươi ta ở giữa ngăn cách vô tận thời không. Ngươi tốt tiểu gia hỏa, ngươi như thế yếu, là thông qua biện pháp gì đi tới bản hoàng thời kỳ này. Nhân hoàng thoáng hiếu kỳ âm thanh truyền đến. Giờ phút này, không chỉ nhân hoàng hiếu kỳ, ở đây kim tiên tu sĩ đều rất hiếu kỳ, đều là một mặt hiếu kỳ nhìn hướng Diệp Lâm. Kim tiên cũng không có tùy ý rong chơi dòng sông thời gian bản lĩnh. Ngô Hoàng, ta là tham gia một phương bí cảnh thí luyện, mà phương này tình cảnh đều là thí luyện chi địa hư cấu đi ra. Diệp Lâm thành thật trả lời nói. Tại ý thức đến nhân hoàng thần uy về sau, Diệp Lâm cũng không dám lại có nửa điểm nói dối. Giờ khắc này, hắn thừa nhận hắn là thật luống cuống. Đây chính là Thái Ất Kim Tiên thần uy. Thái Ất Kim Tiên có thể có như thế không hợp thói thường. Thứ nhất, Thái Cổ Căn hiện thế ở giữa ngăn cách vô tận tuế nguyệt, căn bản không thể dùng thời gian đến tính toán. Thứ hai, phương này tình cảnh chính là hư cấu đi ra, hoàn toàn nói thí luyện chi địa hư cấu, cái này cũng có thể làm cho nhân hoàng phát hiện. Xác thực có chút không hợp thói thường a, liền Diệp Lâm trong lúc nhất thời đều tiếp thụ không được. Thí luyện chi địa, hư cấu, có khả năng hư cấu đi ra ta thiên đình, xem ra là một vị nào đó đạo hữu số lượng. Phía trên nhân hoàng âm thầm gật đầu, có khả năng có như thế đại thủ bút, tất nhiên cũng là một tôn Thái Ất Kim Tiên. Bực này bí cảnh, quả quyết không phải bình thường Kim Tiên có khả năng hoàn thành. Tiểu hữu, người nhiệm vụ tập luyện là cái gì? Chẳng lẽ là trợ giúp ta thống nhất tinh hà hoàn vũ? Phía trên nhân hoàng hỏi lại lần nữa. Mà Diệp Lâm mặt không đổi sắc, nội tâm lại bất đắc dĩ. Cái này nhân hoàng lòng hiếu kỳ thật nặng a. Bất quá bây giờ hắn cái gì cũng không dám che giấu, nhân hoàng một cái liền hắn quần lót đều nhanh muốn nhìn thấu, hắn còn dám che giấu thứ gì? Khởi bẩm Ngô Hoàng, ta nhiệm vụ tập luyện chính là tại phương thiên địa này sống sót 1.000 vạn năm, bây giờ còn có cuối cùng 100 năm. Chương 4437, con đường vô địch huyền vũ bí cảnh 98. 100 năm về sau nhiệm vụ của ta liền hoàn thành, đến lúc đó ta có thể thu hoạch được một tôn vô lượng khí là khen thưởng. Diệp Lâm đàng hoàng nói, không dám có chút che giấu. Giờ khắc này, nhân hoàng đổi mới hắn đối Thái Ất Kim Tiên nhận biết. Thì ra là thế, tiểu gia hỏa kia ngươi thật tốt ở lại a, ta cam đoan cái này 100 năm thời gian ngươi bình yên vô sự. Đối với cái này, nhân hoàng cũng không tại hỏi thăm, mà là cười cùng Diệp Lâm bảo đảm nói. Hắn không có đi hỏi Diệp Lâm hậu thế làm sao, bởi vì hắn đã có thể kiềm chế mốc thời gian, muốn xem hậu thế phong cảnh, đại khái có thể đích thân tiến đến chính mình quan sát. Thời gian cùng quy tắc đối với hắn mà nói, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Tinh hà hoàn vũ bên trong, trở thành Thái Ất Kim Tiên, liền có thể so với thiên đạo, thậm chí có thể nắm giữ một tia thiên đạo quyền hành. Có thể nói đã là không gì làm không được. Đa tạ Ngô Hoàng. Nghe vậy, Diệp Lâm nội tâm vui mừng, vội vàng hướng về nhân hoàng lại lần nữa thi lễ. Có nhân hoàng cái này cam đoan, tiếp xuống 100 năm thời gian chính mình liền có thể tại chỗ này xông pha. Sau đó, nhân hoàng không còn có hỏi thăm Diệp Lâm, mà là tự mình bắt đầu tiến hành phong thưởng, từng kiện bảo vật bị nhân hoàng tựa như không cần tiền đồng dạng ban thưởng đi. Ta dựa vào đạo hữu, người ẩn tàng rất sâu a, vậy mà là từ sau đời mà đến, đạo hữu nhanh nói cho ta một chút. Hậu thế làm sao? Nhân tộc làm sao? Trần Trường Sinh vỗ Diệp Lâm bả vai một mặt hiếu kỳ nói, sắc mặt hiếu kỳ, hai mắt bên trong còn mang theo một tia khiếp sợ. Diệp Lâm đến từ hậu thế, cái này cũng đem hắn cho khiếp sợ. Đối với Trần Trường Sinh hỏi thăm, Diệp Lâm sắc mặt quái dị. Hắn cũng không thể nói cho Trần Trường Sinh hậu thế ngươi chết a. Hậu thế rất tốt, nhân tộc chính là tinh hà hoàn vũ cường tộc một trong, bất quá ngươi, 1.000 vạn. Diệp Lâm muốn nói người tuyệt đối đừng đột phá Thái Ất Kim Tiên, thế nhưng lời đến khóe miệng lại một cái chữ rốt cuộc nói không nên lời. Nội tâm có một loại cảm giác mãnh liệt nói cho hắn, chỉ cần hắn dám nói, lập tức sẽ có thiên đại khủng bố giáng lâm ở trên người hắn. Diệp Lâm lập tức ngậm miệng không nói. Tiểu thế có thể làm lớn thế không thể sửa, Trần Trường Sinh đột phá Thái Ất Kim Tiên bị tức chuyển phản phệ bỏ mình. Cái này đã coi như là thiên đại đại sự, mình nếu là nói, lập tức sẽ có một đạo kiếp lôi đánh chết chính mình. Bực này thay đổi đại thế ngập trời nhân quả cũng không phải mình bây giờ thân thể nhỏ bé có thể tiếp nhận. Bất quá điều này cũng làm cho Diệp Lâm càng thêm nghi ngờ, phương này tình cảnh, đến cùng là hư cấu vẫn là chân thực. Nếu là thật sự thật, chính mình là cảm giác gì không đến một tia hỗn độn khí tức. Nếu là hư cấu, vì cái gì nhân hoàng có khả năng biết chính mình vừa vặn? Vì cái gì Trần Trường Sinh nguyên nhân cái chết mình không thể nói. Tất nhiên đã phát sinh, mà còn tình cảnh nếu là hư cấu, cái kia Trần Trường Sinh cũng là hư cấu đi ra, chính mình cho dù nói cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng chút nào a. Bất quá Diệp Lâm vẫn là không có nói, dù sao hắn còn muốn lại sống thêm mấy năm nữa. Đến mức ở trong đó bí ẩn cùng với đủ loại không có khả năng, Diệp Lâm cũng không tại đi nghĩ lại, dù sao cũng nghĩ không thông. Vẫn là chính mình cảnh giới quá thấp, nếu là mình là Thái Ất Kim Tiên, một cái liền có thể động xuyên vạn cổ, thứ gì đều tuyệt đối không thể gạt được cặp mắt của mình. Đạo hữu, ngươi vì cái gì nói đến một nửa không nói? Ngươi mau nói a, mau nói a. Một bên Trần Trường Sinh đầy mặt sốt ruột, hắn ghét nhất chính là loại này đố chữ người, nói được nửa câu đem người khẩu vị treo lên sau đó liền không nói. Loại người này quả thực chết tiệt. Đạo hữu, không phải ta không muốn nói, là ta thật không thể nói, ta nói chính là lịch sử, loại này ngập trời nhân quả ta cái này thân thể nhỏ bé có thể gánh chịu không được. Chương 4438, con đường vô địch huyền vũ bí cảnh 99. Mà còn, hắn có loại dự cảm, Diệp Lâm lời kế tiếp hẳn là liên quan tới hắn, hơn nữa còn là đối với hắn vô cùng trọng yếu. Diệp Lâm hai mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ nói khẽ. Dạng này sao, thì ra là thế. Nghe đến Diệp Lâm lời nói, Trần Trường Sinh hai mắt hiện lên một tia hiểu rõ, hắn cũng không phải mãng phu, Diệp Lâm nói đến cái này phân thượng hắn tự nhiên cũng minh bạch một chút. Sự kiện kia thế nhưng là liên quan tới ta. Trần Trường Sinh hỏi lại lần nữa. Ân. Diệp Lâm gật gật đầu. Chính mình muốn nói chuyện này lúc đầu chính là liên quan tới Trần Trường Sinh. Nếu là thật có khả năng, hắn thật muốn thay đổi một cái Trần Trường Sinh vận mệnh. Dù sao đây chính là nhân tộc tương lai một tôn Thái Ất Kim Tiên A. Hắn là nhân tộc, tự nhiên cũng muốn nhân tộc càng ngày càng tốt. Tốt ga, người không nói, ta cũng biết. Dù sao không phải chuyện tốt lành gì, thế nhưng tất nhiên phát sinh, vậy liền đại biểu cho. Ta không phải là đi không thể, ngươi cũng không cần nói, để tránh rước họa vào thân. Trần Trường Sinh gật gật đầu âm thanh trầm giọng nói. Giờ khắc này, Diệp Lâm tựa như kịp phản ứng. Trần Trường Sinh là bước vào Thái Ất Kim Tiên về sau bị tức chuyển phản phệ dẫn đến tử vong, lúc kia, Trần Trường Sinh có lẽ đã biết chính mình vận mệnh, lại còn muốn dứt khoát kiên quyết đột phá. Trong đó tất nhiên là xảy ra đại sự gì. Dù sao tu hành giả, thực lực càng mạnh tu hành giả đối với chính mình tử vong càng mẫn cảm. Liền giống như Diệp Lâm nếu là tương lai mấy tháng thậm chí trong vài năm sẽ chết, vậy bây giờ Diệp Lâm sẽ có báo động trước. Mà lúc đó Trần Trường Sinh đứng ở loại kia độ cao, há có thể không biết chính mình vận mệnh. Há có thể không có thấy rõ ràng. Nếu biết, lại còn muốn làm, đó chính là không thể không làm. Giờ khắc này, Diệp Lâm nghĩ thông suốt. Đại thế không thể sửa. Nguyên lai là ý tứ này. Tu hành giả, đối chuyện tương lai đã biết chút ít hứa mặt mày, thế nhưng biết là biết, có làm hay không lại là một chuyện khác. Vận mệnh, quả thật kỳ diệu. Kỳ thực vận mệnh đã sắp xếp xong xuôi tất cả, cho dù biết chuyện tương lai, cho dù biết Diệp Lâm sẽ chết, lại còn muốn dứt khoát kiên quyết đi làm. Giờ khắc này, Diệp Lâm lại minh bạch một ít chuyện, đối với pháp tắc lĩnh ngộ cũng càng thêm khắc sâu một điểm. Pháp tắc bao hàm mọi việc vạn vật, cũng không phải là Diệp Lâm tu hành hủy diệt kiếm đạo pháp tắc cũng chỉ có thể lĩnh ngộ hủy diệt kiếm đạo pháp tắc, đồng thời không phải như vậy. Tu hành pháp tắc chính là ăn cơm, hủy diệt kiếm đạo tựa như là món chính, người không có khả năng ngừng lại đều ăn món chính a. Đạo lý, chính là đạo lý này. Hậu thế chơi vui sao? Trần Trường Sinh chỉ là cúi đầu suy tư một lát liền không suy nghĩ thêm nữa, mà là lần thứ hai hướng Diệp Lâm nhẹ giọng hỏi. Hậu thế a, chơi vui, nhưng cũng không tốt chơi. Thế gian cách cục, mạnh được yếu thua. Diệp Lâm cười nói, không quản là thái cổ vẫn là hậu thế hoặc là bất luận cái gì thời kỳ, mạnh được yếu thua chính là nhạc dạo. Dù ai cũng không cách nào đánh vỡ. Đúng a, mạnh được yếu thua. Trần Trường Sinh cảm khái một câu, sau đó liền cũng không tại tiếp tục hỏi. Tương lai, vẫn là biết ít điểm cho thỏa đáng, ít biết cho thỏa đáng. Hắn cho dù biết thứ gì, cũng không dám đi thay đổi, dù sao hắn không có thực lực kia, cũng không có bản sự kia. Không siêu thoát, vĩnh viễn đem khống không được chính mình vận mệnh. Cho dù biết chính mình ngày mai sẽ chết, nhưng cũng không làm được bất luận cái gì phản kháng. Phía trên nhân hoàng khen thưởng vẫn còn tiếp tục. Cho bảo vật, tài nguyên, địa vị. Có thể nói là cái gì đều cho. Lần này phong thưởng kéo dài đến một tháng, đến cuối cùng. Ở đây vô luận thực lực cao thấp, đều lấy được một phần ban thưởng, chỉ có Diệp Lâm hai tay trống rỗng. Chương 4439, con đường vô địch huyền vũ bí cảnh 100. Tiểu gia hỏa, ngươi lần này công trạng và thành tích ta cũng nghe nói, ngươi lập công lớn, thế nhưng phong thưởng ta không cho được ngươi, ngươi cũng lấy không được. Ngươi tu hành chính là hủy diệt kiếm đạo a. Vừa vặn, bản hoàng trước đây không lâu liền làm thịt một đầu kim tiên tầng 9 gia hỏa, hắn cũng tu hành chính là hủy diệt kiếm đạo, đây chính là hắn tu hành cảm ngộ, hiện tại bản hoàng đưa nó đưa cho ngươi. Ghi nhớ, chỉ có thể tham khảo, không thể mô phỏng theo, nếu không, con đường của ngươi liền triệt để chặt đứt. Lúc này, một vệt ánh sáng đoàn chậm rãi phiêu phù tại Diệp Lâm trước mắt. Nhìn xem cái này trùng sáng, Diệp Lâm quả thực khiếp sợ. Kim tiên tầng 9 cường giả, tu hành hủy diệt kiếm đạo, một thân cảm ngộ. Chính mình nếu là có cái đồ chơi này, thời gian ngắn tất nhiên có khả năng thực hiện chất vượt qua. Kim tiên một tầng đến kim tiên tầng 9, chính là một cái không ngừng tích lũy, không ngừng hoàn thiện pháp tắc quá trình. Muốn nói chính mình trước đây là mò đá quá sông lời nói, vậy bây giờ chính mình là dọc theo cầu lớn đi về phía trước. Đây quả thực quá chân quý, quá chân quý. Đa tạ Ngô Hoàng. Diệp Lâm theo nhân hoàng một mặt cảm kích nói. Vật này chân quý trình độ vượt qua Diệp Lâm tưởng tượng. Không cần cảm ơn ta. Dù sao ngươi cũng là lập công lớn, lần này không có ngươi, Vạn Nguyên Sơn cũng không có khả năng dễ dàng như vậy bị đánh xuống. Nhân hoàng tùy ý vung vung tay cười nói. Ngô Hoàng, ta. Diệp Lâm thu hồi trước mắt cảm ngộ về sau, thần sắc có chút chần chờ. Đây chỉ là hư cấu không gian, hiện ra tất cả đều là đã phát sinh sự tình, giúp mình nhân hoàng lập công, lại từ đâu nói đến. Bản hoàng từng nghe nói qua một cái cố sự, đó chính là Trang Chu Mộng Điệp. Ngươi nói, là Trang Chu Mộng Điệp đâu, vẫn là Điệp Mộng Trang Chu đâu. Cái này thế giới rất lớn, cũng rất thần kỳ, chờ ngươi mạnh lên, liền có thể từng chút biết hiểu được, tiểu gia hỏa, ngươi vẫn là quá yếu, cố gắng mạnh lên đi. Cái thế giới thần kỳ này, người bây giờ có thể không có tư cách đi thâm nhập thăm dò a. Nhân hoàng nhìn xem Diệp Lâm một mặt thâm ý nói. Mà Diệp Lâm thì rơi vào trầm tư. Câu nói này có chút thâm ý. Tốt, tan họp, hôm nay ta nhân tổ điện chính thức thành lập. Sau này, thiên đình triệt để đổi tên nhân tổ điện, bản hoàng chính là nhân tổ điện đời thứ nhất điện chủ. Sau 3 ngày, ta cần các ngươi cho bản hoàng chuẩn bị một chút thứ nào đó. Ta nhân tổ điện vừa vặn thành lập, nội tình mỏng manh, cần thật tốt mở rộng một cái nội tình. Nhân hoàng nói xong, bốn phía một đám nhân tộc cường giả đều nhộn nhịp lộ ra một vẻ thần bí mỉm cười. Nhân hoàng lời này ý tứ đã rất rõ ràng. Đó chính là tìm vạn tộc bắt đầu thu lợi tức a. Đúng rồi, bí mật người nào đều không muốn đi tìm tiểu gia hỏa này hỏi thăm hậu thế sự tình, những sự tình kia không phải là các ngươi có khả năng biết rõ. Hắn còn quá yếu nhỏ. Tiết lộ thiên cơ, thế nhưng là sẽ lưng đeo nhân quả. Nhân hoàng không biết nghĩ đến cái gì, hướng về bốn phía một đám người tộc đại năng cảnh cáo nói. Lời này vừa nói ra, đám người bên trong ngo ngoe muốn động nhân tộc cường giả nhộn nhịp bỏ đi chính mình nội tâm ý nghĩ. Khá lắm, nhân hoàng liền bọn họ nghĩ biết tất cả mọi chuyện. Bọn họ xác thực cũng có phương diện này ý nghĩ. Thật vất vả nhìn thấy một cái người hậu thế. Chính là muốn đi tìm hiểu một chút hậu thế làm sao. Thế nhưng nhân hoàng những lời này rơi xuống, ngày sau ai cũng không dám đi phiền phức Diệp Lâm. Thời khắc này nhân hoàng uy vọng đạt đến đỉnh phong, nhân hoàng lời nói chính là thánh chỉ, là pháp chỉ, là thiên địa chí lý, ai dám không nghe, không cần nhân hoàng xuất thủ, thiên đạo liền sẽ đánh chết hắn. Sau khi tan họp, Diệp Lâm một mình hành tẩu tại thiên đình bên trong. Chương 4440, con đường vô địch huyền vũ bí cảnh 101. Đúng, thời khắc này thiên đình đã không có thể được xưng là thiên đình, mà là muốn bị gọi là nhân tổ điện, dù sao đã đổi tên. Tiếp xuống 100 năm, Diệp Lâm đích thân chứng kiến nhân hoàng mang nhân tộc một đám cường giả thanh toán vạn tộc, nhưng phàm là đã từng khi dễ qua nhân tộc chủng tộc một cái đều không có buông tha. Nên diệt diệt, đáng giết giết. Bất quá cũng có ngoại lệ. Đó chính là có Thái Ất Kim Tiên tỏa trấn chủng tộc. Đối với cái này đủ loại tộc, nhân hoàng chỉ là thích hợp tính phạt bọn họ táng ra bại sản mà thôi. Trong tộc tài nguyên cướp đoạt trống không, tộc nhân toàn bộ chém giết hầu như không còn, bất quá cũng là lưu lại một điểm huyết mạch sống sót. Đối với nhân hoàng như vậy từ bi cách làm, cái này chủng tộc về sau Thái Ất Kim Tiên cũng là cảm động đến rơi nước mắt, nhộn nhịp nâng hai tay thần phục nhân tộc, cam đoan sẽ không tiếp tục cùng nhân tộc là địch. Đối với loại này nhận sai thái độ, nhân hoàng cũng là vô cùng vui mừng. Đến đây, toàn bộ tinh hà hoàn vũ cũng triệt để bị nhân tộc thống trị. Diệp Lâm cũng thuận tiện kiến thức thái cổ thời kỳ phong cảnh. Có nhân hoàng pháp chỉ tại phía trước, không có bất kỳ cái gì chủng tộc dám can đảm đến trêu chọc Diệp Lâm, cho dù là những cái kia kim tiên tầng 9 trí cường giả nhìn thấy Diệp Lâm cũng khách khách khí khí. Mà 100 năm thời gian rất nhanh liền đi qua, Diệp Lâm cũng đã đến rời đi thời điểm. Lần luyện tập này nói tóm lại, rất đơn giản, so tầng thứ 2 đến nói, càng đơn giản. Diệp Lâm đứng tại chỗ cảm khái nói, may mắn chính mình là người tộc, may mắn đây là nhân tộc nhân hoàng thời kỳ. Phàm là chính mình là cái gì chủng tộc khác, này gặp phải chính mình chỉ có một con đường chết. Dù sao những cái kia tội ác tày trời chủng tộc đều bị nhân tộc chém giết hầu như không còn, tại nhân hoàng đích thân dẫn đầu xuống để những chủng tộc kia hoàn toàn biến mất tại dòng sông thời gian bên trong. Tiểu gia hỏa, thời gian đến. Lúc này, một vị nam tử trung niên lặng yên không tiếng động đi tới Diệp Lâm bên cạnh. Nhìn thấy người này, Diệp Lâm nội tâm giật mình, vậy mà là nhân hoàng. Bái kiến Ngô Hoàng. Diệp Lâm mới vừa cúi người, trên cổ tay hiên viên kiếm liền bắt đầu không ngừng run rẩy. Cuối cùng, hiên viên kiếm vậy mà buông lỏng ra Diệp Lâm cổ tay đi thẳng tới nhân hoàng trước mặt. Kim quang lóe lên, hiên viên kiếm chân chính diện mạo xuất hiện tại nhân hoàng trước mặt. Hiên viên kiếm. Nhân hoàng nhìn xem kiếm này khẽ cười một tiếng. Ngươi chính là hậu thế hiên viên, cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Tất nhiên đi theo hắn. Vậy liền hảo hảo đi theo hắn đi. Nhân hoàng đưa tay gảy một cái hiên viên kiếm chuôi kiếm cười nói. Mà xuống một khắc, hiên viên kiếm vậy mà chủ động đem Diệp Lâm ngón giữa mở ra, bước ra một giọt Diệp Lâm máu tươi về sau trực tiếp đem cái kia máu tươi hấp thu. Sau một khắc, Diệp Lâm liền cảm giác chính mình cùng trước mắt hiên viên kiếm thành lập một tia như có như không liên hệ. Hiên viên kiếm nhận chủ. Phải biết. Hiên viên kiếm lúc trước thế nhưng là vẫn luôn không có nhận chính mình làm chủ, mà là một mực cùng chính mình ở vào một loại quan hệ hợp tác. Giờ khắc này, Diệp Lâm tựa như minh bạch hiên viên kiếm vì sao lúc trước muốn đi theo chính mình. Nhân hoàng tu luyện vô địch pháp, chính mình cũng tu luyện vô địch pháp. Lúc trước hiên viên kiếm có lẽ trên người mình cảm thấy một tia nhân hoàng khí tức a. Dạng này là được rồi, tất nhiên đi theo, vậy liền đàng hoàng đi theo. Sứ mệnh của ngươi đã hoàn thành, đi thôi, đi theo hắn tiếp tục mở ra ngươi mới sứ mệnh đi. Đường là chính ngươi tuyển chọn, phụ tá mỗi một thời đại người chủ, là sứ mệnh của ngươi. Nhân hoàng nói xong, hiên viên kiếm liền vây quanh nhân hoàng xoay tròn vài vòng, sau đó trực tiếp hóa thành màu vàng vòng tay quấn quanh ở Diệp Lâm trên cổ tay. Từ đó, hiên viên kiếm liền triệt để trở thành Diệp Lâm đồ vật. Đa tạ Ngô Hoàng, đi thôi, trở lại thế giới của ngươi đi. Chương 4441, con đường vô địch Dương Cương đoạn mạch sách. Tạm biệt nhân hoàng về sau, Diệp Lâm cũng thuận lợi hoàn thành thí luyện. Chúc mừng người khiêu chiến hoàn thành thí luyện, hiện tại khen thưởng thượng phẩm vô lượng khí đoạn mạch Dương Cương thư. Không chứa mảy may tình cảm âm thanh rơi xuống, một bản tản ra kim quang sách vở liền chậm rãi xuất hiện tại Diệp Lâm trước người. Diệp Lâm tiếp nhận sách vở về sau, liền không kịp chờ đợi chậm rãi vén lên sách vở. Lật ra sách về sau, Diệp Lâm có chút mộng bức. Chỉ thấy lớn như vậy trên trang giấy chỉ viết một cái chữ, đó chính là gió. Lật đến trang thứ hai, chính là hỏa. Trang thứ ba, chính là giết. Trang thứ tư, chiến. Mỗi một trang đều chỉ có một chữ, cái này nhìn Diệp Lâm chẳng biết tại sao. Cái đồ chơi này, dùng như thế nào? Nghiên cứu nửa ngày không có nghiên cứu ra thành tựu, Diệp Lâm bắt đầu hỏi thăm về thí luyện chi địa tới. Đoạn mạch Dương Cương thư ghi chép 36 chữ, mỗi một chữ đều đại biểu cho đặc thù hàm nghĩa. Nói ví dụ như chiến, ngươi liền có thể bắt đầu dùng chiến đạo pháp tắc, cái này chiến đạo pháp tắc gia tăng trên người mình, liền có thể để chiến lực của mình tăng lên 3 thành, nếu là thêm tại trên người địch nhân, cũng có thể cắt giảm địch nhân 3 thành chiến lực. Nếu là thêm tại bạn tốt trên thân, cũng có thể gia tăng bạn tốt 3 thành chiến lực. Không quá thời hạn ở giữa vô cùng tiêu hao tiên lực. Sử dụng thời điểm mời chú ý nhiều hơn. Nghe đến thí luyện chi địa giải thích về sau, Diệp Lâm hai mắt dần dần phát sáng lên. Cái đồ chơi này, đồ tốt a. Chiến, đó chính là chiến đấu, có thể tăng lên chiến lực. cái kia đón gió. Hơn nữa còn là quần thể tăng thêm hiệu quả. Không hổ là thượng phẩm vô lượng khí, cái đồ chơi này giá trị cực lớn đi. Lật lên, Diệp Lâm liền nhìn thấy một cái thuốc chữ. Mà chờ lật đến một trang cuối cùng về sau, Diệp Lâm liền có thể nhìn thấy mỗi một chữ giải thích. Thuốc chữ, gia tăng trên người mình có thể giải thế gian vạn độc, cũng có thể điều trị khôi phục thương thế. Thêm tại trên người địch nhân chính là chí mạng độc dược. Giết, gia tăng trên người mình có thể tăng lên sát ý của mình, để chính mình tạm thời đánh mất lý trí, hoàn toàn yên lặng vào sát phạt bên trong, chiến lực, tốc độ phản ứng, lực lượng tăng lên trên mọi phương diện. Thêm tại trên người địch nhân có thể để địch nhân ngắn ngủi mất đi thần trí, có thể tại mọi thời khắc công kích địch nhân nguyên thần nếu là có hơi buông lỏng liền có thể tẩu hỏa nhập ma. Tùy ý nhìn mấy cái về sau Diệp Lâm chậm rãi khép lại cuốn sách này. Phương pháp sử dụng cũng rất đơn giản, đó chính là đem tiên lực rót vào thư tịch này bên trong, sau đó thông qua thư tịch này đến dẫn động sách vở bên trên thiên địa đại đạo. Bản này đoạn mạch dương cương thư quả thực là quá nghịch thiên. Hoàn toàn chính là một bản thần thư. Tùy tiện ném vào hạ giới bên trong, đều có thể tạo ra được đến một tôn tuyệt thế thiên kiêu. Thí luyện còn có cửa ải cuối cùng, thông quan về sau liền có thể thu hoạch được ta huyền vũ bí cảnh huyền vũ chi chủ truyền thừa. Xin hỏi có hay không mở ra thí luyện? Thí luyện nếu là thất bại, lúc trước đạt được toàn bộ vật phẩm đều muốn toàn bộ trả lại. Thu hồi đoạn mạch dương cương thư về sau, thí luyện chi địa âm thanh liền vang lên lần nữa. Đang lúc Diệp Lâm muốn một hơi đáp ứng thời điểm, tại nghe phía sau nửa đoạn lời nói về sau Diệp Lâm trầm mặc. Ta kết thúc khiêu chiến. Cho cười, cửa ải tiếp theo là cái gì Diệp Lâm cũng không biết, mà còn một khi thua cái gì đều không có. Chính mình hiện tại lấy được chỗ tốt đã đủ nhiều, cái gì truyền thừa vẫn là để lại cho người hữu duyên đi. Mà còn chính mình còn có một tôn kim tiên tầng 9 đại tu sĩ cảm mộ, chính mình còn muốn không kịp chờ đợi đi tiêu hóa cảm mộ đây. Cái này huyền vũ chi chủ truyền thừa, người nào thích muốn ai đến cầm. Dù sao hắn là không muốn mạo hiểm. Làm người A, không thể quá tham, nếu không đến cuối cùng cái gì đều lấy không được. Tốt, cái này liền đưa ngươi đi ra. Chương 4442, con đường vô địch chuẩn bị rời đi. Diệp Lâm quả quyết cự tuyệt đem thí luyện chi địa đều cho chỉnh không biết. Huyền vũ chi chủ A, đây chính là thái ất kim tiên đại năng A, có khả năng có hy vọng thu hoạch được một tôn thái ất kim tiên đại năng truyền thừa, đây là vô số người đều tha thiết ước mơ đồ vật. Trước mắt người này tất nhiên liền bỏ qua như vậy. Vì một chút nho nhỏ khen thưởng liền từ bỏ cái này chân quý cơ hội. Cuối cùng, rơi vào đường cùng, thí luyện chi địa vẫn là thỏa hiệp, thả Diệp Lâm đi ra. Nó nơi này chỉ là thí luyện chi địa, không phải cường đạo, tất nhiên người khiêu chiến không muốn khiêu chiến, nó cũng chỉ có thể đem Diệp Lâm đàng hoàng đưa ra ngoài. Qua trong giây lát, Diệp Lâm liền đi đến nhập khẩu phía trước. Hô, đi ra. Diệp Lâm thở một hơi thật dài, nhìn như chính mình chỉ là biến mất một hai ngày thời gian, thế nhưng chính mình quả thật thế nhưng là kinh lịch hơn ngàn năm a. Hơn ngàn năm đã tại cặp mắt của hắn bên trong trôi qua. Khắp nơi tuần sát một vòng, Diệp Lâm có chút bấm ngón tay tính toán, khoảng cách huyền vũ bí cảnh đóng lại còn có thời gian 3 năm. Thoáng nghĩ lại một phen về sau, Diệp Lâm trực tiếp tìm cái nơi hẻo lánh bắt đầu khởi động bế quan. Dù sao huyền vũ bí cảnh bên trong cũng không có vật gì tốt, lại thế nào tốt đồ tốt có thể có chính mình mới vừa lấy được những vật kia chân quý. Đạo giai thần thông chỉ xích thiên nhai. Hiên viên kiếm chủ động nhận chủ, giới hạn tầng 9 đại tu sĩ tu luyện cả đời cảm ngộ, hơn nữa còn là tu hành hủy diệt kiếm đạo pháp tắc, một viên thần bí hạt châu. Còn có chân vương thánh thân tầng thứ nhất tài liệu. Quả thực chính là kiếm đã tê dần. Hiện tại Diệp Lâm có thể sẽ không bỏ qua bất luận cái gì thời gian tu luyện. Nắm giữ cái này kim tiên tầng 9 đại tu sĩ tu hành cảm ngộ, hắn có tự tin tại thời gian cực ngắn bên trong bước vào kim tiên 4 tầng. Chỉ cần bước vào kim tiên 4 tầng, cho dù tiến vào khu vực thứ 2 chính mình cũng có thể không chút phí sức. Hắn đã tại thái cổ thời kỳ nhận thức qua kim tiên 4 tầng cường đại. Nếu không phải vận dụng nhất khí hóa tam thanh, chính mình thật đúng là không giải quyết được Lục Vân lão già kia. Vì giải quyết lão già kia, chính mình có thể nói là thủ đoạn đều xuất hiện, loại kia cảm giác vô lực Diệp Lâm cũng không muốn trải nghiệm. Hiện tại Diệp Lâm mục tiêu chính là mạnh lên, thay đổi đến càng mạnh. Tìm tới một cái không người để ý góc nhỏ về sau, Diệp Lâm bắt đầu hấp thu nhân hoàng cho cảm ngộ. Cảm ngộ chùm sáng hóa thành ngôi sao điểm sáng, toàn bộ bị Diệp Lâm nguyên thần hấp thu. Thì ra là thế, diệu a, đây chính là hủy diệt kiếm đạo pháp tắc sao? Liên quan tới hủy diệt kiếm đạo pháp tắc, tất cả lĩnh ngộ đều tại Diệp Lâm trong đầu bên trong không ngừng xoay chuyển, Diệp Lâm trực tiếp yên lặng tại pháp tắc hải dương bên trong không cách nào tự kiềm chế. Đến mức ngoại giới phát sinh cái gì Diệp Lâm cũng không biết. Thời gian 3 năm trong nháy mắt mà qua. Một ngày này, toàn bộ huyền vũ bí cảnh tất cả mọi người bắt đầu lên đường. 3 năm kỳ hạn đã đến, là thời điểm rời đi nơi này. Hô, thời gian 3 năm nhanh như vậy, bất quá thời gian một cái nháy mắt mà thôi. Ngay tại bế quan, Diệp Lâm cũng từ từ mở mắt. Cái này kim tiên tầng 9 đại tu sĩ cảm ngộ quả thật minh mông, thời gian 3 năm, cũng mới nhìn một phần vạn mà thôi. Hủy diệt kiếm đạo pháp tắc, nguyên lai là như vậy. Diệp Lâm đứng tại chỗ thì thầm nói. Lần này ích lợi tương đối khá. Bất quá thời gian còn rất dài, lần này rời đi huyền vũ bí cảnh về sau liền bắt đầu bế quan, thời gian 500 năm, mượn phần này cảm ngộ, cũng không biết có thể hay không bước vào kim tiên 4 tầng. Có thần thú huyền vũ bản mệnh chi tâm dùng để tăng lên nội tình, lại thêm phần này cảm ngộ, thời gian 500 năm thoáng có chút ngắn, thế nhưng Diệp Lâm có dự cảm, tại bước vào khu vực thứ hai phía trước, chính mình tất nhiên có khả năng bước vào kim tiên 4 tầng cảnh giới. Chương 4443, con đường vô địch một đám não tàn. Thời gian đã đến, mời chư vị rời đi huyền vũ bí cảnh. Lúc này, một đạo tràn đầy thanh âm uy nghiêm vang vọng toàn bộ huyền vũ bí cảnh, từng cái thiên kiêu bắt đầu rời đi cái này huyền vũ bí cảnh. Tiên sư nó, lại không có mò được gì, ta mệnh làm sao đen đủi như vậy. Đạo hữu, đừng nói nữa, ta không những cái gì đều không có mò được, ngược lại còn thua thiệt một cái chí tôn khí. Tuyệt đối đừng để ta bắt đến lửa gạt ta chí tôn khí cái kia xả bức, nếu không ta lấy mạng của hắn. Như thế xem ra, vẫn là đạo hữu người thảm hại hơn một chút. Lần này, có rất nhiều thiên kiêu ích lợi tương đối khá, cũng có thiên kiêu cái gì cũng không có được đến, còn có xui xẻo không những cái gì đều không có mò được, ngược lại còn thua thiệt bảo vật. Tiếp xuống chính là càng phế vật ra hỏa, chết tại huyền vũ bí cảnh bên trong. Huyền vũ bí cảnh tranh đấu Diệp Lâm không biết. Chính mình tuyệt đại đa số thời gian hoặc là tại thí luyện chi địa, hoặc là tại bế quan, cho nên đối với huyền vũ bí cảnh bên trong phát sinh tuyệt đại đa số sự tình Diệp Lâm đều hai mắt luống cuống, căn bản không biết nguyên nhân. Huyền vũ bí cảnh nhập khẩu, Diệp Lâm cùng Vương Thiên bọn họ thuận lợi tụ lại. Lần này sau khi ra ngoài không muốn do dự, lập tức chạy trốn, chúng ta bị để mắt tới. Diệp Lâm nhìn trước mắt mấy người một mặt ngưng trọng nói. Chính mình đến bây giờ còn tại nhớ kỹ bọn họ vừa tiến vào huyền vũ bí cảnh chuyện lúc trước. Đó chính là bọn họ đã sớm bị người để mắt tới, phía ngoài những người kia thời khắc đều tại nhớ thương bọn họ lệnh bài trong tay đây. Thực sự là đám người bọn họ bên trong, Lạc Giao cùng Thượng Quan Uyển Ngọc quá chói mắt. Bọn họ mỗi một người đều liền danh ngạch đều không có, Diệp Lâm ngược lại tốt, nữ nhân hài tử đều mang lên, cái này để bọn họ nội tâm làm sao cân bằng. Hoàn toàn cân bằng không được a. Đó là tự nhiên, đợi chút nữa các ngươi hai cái mang theo Thượng Quan Uyển Ngọc cùng Lạc Giao đi trước, ta cùng Diệp Lâm đến ngăn trở bọn họ. Lý Tiêu Giao hai tay xách theo phong lôi song chùy trầm giọng nói. Vương Thiên cùng Bao Tiểu Thâu liếc nhau nhộn nhịp gật đầu. Cái này thời kỳ mấu chốt nhất, người nào cũng không thể phạm sai lầm. Đi thôi. Thấy thế, Diệp Lâm mang theo mọi người rời đi cái này huyền vũ bí cảnh. Thông qua đạo này thông đạo, Diệp Lâm thành công đi tới huyền vũ bí cảnh bên ngoài, một mình lại lần nữa bước vào tinh không bên trong. Diệp Lâm một đoàn người vừa ra đến, liền cảm giác được có mấy chục đạo ánh mắt rơi trên người bọn hắn. Mà bí cảnh thủ hộ giả thì vững vững vàng vàng ngồi tại huyền vũ thần thú hư ảnh đỉnh đầu vui vẻ nhìn xem một màn này. Các ngươi đi mau. Diệp Lâm quay người nhìn hướng Bao Tiểu Thâu. Chỗ cũ. Bao Tiểu Thâu nói xong. Liền cùng Vương Thiên lập tức mang theo Thượng Quan Uyển Ngọc cùng Lạc Giao hai người chuồn mất. Chạy chỗ nào? Sớm đã đợi chờ đã lâu một đám thiên kiêu nhộn nhịp hướng về Diệp Lâm đánh tới. Hừ, một đám hèn nhát, liền danh ngạch đều không lấy được phế vật, là ai cho các ngươi dũng khí dám can đảm hướng chúng ta xuất thủ? Nhìn xem hướng chính mình vào tới mấy chục đạo lưu quang, Lý Tiêu Giao nhếch miệng cười một tiếng. Trong lúc nhất thời, Lý Tiêu Dao không những không có chạy trốn, ngược lại còn chủ động xuất kích. Tới đi, chính muốn thử một lần ta trong mấy ngày qua bế quan kết quả. Diệp Lâm cười lạnh một tiếng, vẫy tay, Thương Đế Huyết Ẩm Kiếm liền nháy mắt xuất hiện tại trong tay. Sau một khắc, Diệp Lâm trực tiếp lấy ra đoạn mạch Dương Cương Thư. Chiến! Diệp Lâm nội tâm khẽ quát một tiếng, trước mắt đoạn mạch Dương Cương Thư bắt đầu cấp tốc lật qua lật lại, Diệp Lâm lập tức liền cảm giác được chính mình thực lực tăng lên một đoạn nhỏ. Ân! Đang chuẩn bị chém giết Lý Tiêu Dao đột nhiên cảm giác được trong cơ thể của mình trống rỗng xuất hiện một đạo lực lượng, thực lực tổng hợp tại cái này một khắc nháy mắt tăng lên ba thành. Tại quay người nhìn thoáng qua Diệp Lâm cùng với Diệp Lâm trong tay kỳ quái sách vở về sau, hắn nhếch miệng cười một tiếng. Ha ha ha, thoải mái, dám can đảm hướng ta xuất thủ, vậy liền để các ngươi trả giá đắt, có đến mà không có về. Chương 4444, con đường vô địch trực tiếp xuất thủ. Mặc dù không có hỏi, thế nhưng Lý Tiêu Dao cũng đã biết tất cả. Đi chết đi. Nhìn xem thanh niên trước mắt, Lý Tiêu Dao trực tiếp vung lên trong tay phong lôi song chùy đập tới. Phong lôi song chùy hung hăng nện ở thanh niên này ngực. Kim Tiên thân thể nháy mắt bị đập sụp đổ, mà Lý Tiêu Dao thì tiếp tục xuất thủ, lại là một búa đập về phía bên người một nữ tử. Bọn gia hỏa này đều là Kim Tiên một tầng, thậm chí Kim Tiên tầng 2 tu sĩ, Kim Tiên tầng 3 một cái không có. Dù sao Kim Tiên tầng 3 đều thu hoạch đến danh ngạch, bọn họ căn bản không cần như vậy tốn sức, dùng tính mạng của mình đi liều. Mấy vị, làm nếu thực như thế. Diệp Lâm nhìn trước mắt 6 tên nữ tử cười nhạt nói. Cái này 6 tên nữ tử thuần một sắc Kim Tiên một tầng tu vi. Nhìn thấy các nàng, liền để Diệp Lâm nhìn thấy đã từng tại Thái Cổ chiến trường tiện tay bóp chết cái kia 6 cái tiểu gia hỏa. Đạo hữu, người nữ nhân cùng hài tử các nàng xác thực không xứng nắm giữ danh ngạch, không bằng đem tên của các nàng ngạch nhường cho chúng ta làm sao. Yên tâm, chúng ta Tuyệt Tiên Tông tuyệt đối sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi, một cái danh ngạch, 1000 vạn pháp tắc nguyên thạch, làm sao? Đứng tại trung tâm nhất nữ tử môi đỏ khẽ mở ôn nhu nói. A, các ngươi có 6 người, ta chỗ này vừa vặn có 6 cái danh ngạch, muốn hay không toàn bộ tặng cho các ngươi. Diệp Lâm nhìn xem nữ tử kia hai mắt hiện lên một tia ý vị sâu xa thần sắc. Tốt tốt, dạng này tốt nhất, đạo hữu, ta liền biết ngươi. Chém. Nữ tử kia còn chưa nói xong, Diệp Lâm trực tiếp xuất thủ, sau lưng kiếm quyết đã sớm tụ lực xong xuôi. Cửu Tiêu Huyền Lôi kiếm quyết thêm hư vô chân viêm. Trong lúc nhất thời, một đạo thiêu đốt bạch sắc hỏa diễm lôi đỉnh kiếm khí quan xuyên toàn bộ hư không, trước mắt 6 nữ trong đó 3 vị còn chưa kịp phản ứng liền bị kiếm khí trực tiếp rảo sát. Còn lại 3 vị trực tiếp thổ huyết bay rớt ra ngoài. A, à, thật sự cho rằng ta dễ nói chuyện a? 6 cái danh ngạch đều để cho các ngươi cũng xứng. Diệp Lâm nhìn xem chỉ còn lại một hơi 3 nữ cười lạnh nói. Thật sự cho rằng hắn nói nhảm rất nhiều. Vừa rồi chỉ là trì hoãn thời gian tụ lực kiếm quyết mà thôi. Một kiếm này, chính mình thế nhưng là liền Kim Tiên 4 tầng lục vân đều làm thịt rồi, đối phó mấy cái này tiểu nhân vật, quả thực là dễ như trở bàn tay. Ngươi, ngươi, chết không yên lành. Nữ tử kia trừng to mắt chỉ vào Diệp Lâm lớn tiếng nói vừa ra, nàng khí tức hoàn toàn không có, hiển nhiên đã chết không thể chết lại. A, à, nếu là một câu có khả năng giết ta, ta đã không biết chết bao nhiêu lần. Diệp Lâm nhàn nhạt thu hồi Thương Đế Huyết Ẩm Kiếm cười lạnh nói, sau đó hai mắt liền nhìn 4 phía tu sĩ. Chư vị, còn muốn xuất thủ sao? Dư thừa 2 cái danh ngạch làm sao tới, ta tin tưởng các ngươi so ta còn muốn rõ ràng. Chỉ bằng các ngươi này một đám cá thối nát tôm cũng dám đoạt danh ngạch của ta. Thừa dịp ta hiện tại tâm tình tốt, tranh thủ thời gian lăn, nếu không đều cho ta ở lại chỗ này. Nhìn xem 4 phía vây quanh chính mình, từng cái ngo ngoe muốn động các tu sĩ, Diệp Lâm cười lạnh nói. Tiếng nói vừa ra, 4 phía tu sĩ sắc mặt trong lúc nhất thời thay đổi đến vô cùng khó coi, thế nhưng ai cũng không dám xuất thủ trước, chỉ có thể một mặt kiêng kỵ nhìn xem Diệp Lâm. Còn chưa cút. Diệp Lâm mới vừa nói xong, 4 phía tu sĩ liền chạy tứ tán. A, à, thấy thế, Diệp Lâm đành phải cười lạnh một tiếng. Lần thứ nhất cơ hội tốt như vậy đều không lấy được danh ngạch, hiện tại liền muốn dựa vào cướp. Cái này đều bao nhiêu năm đã trôi qua, hiện tại trong tay còn nổi danh ngạch, cái nào là dễ trêu. Huống chi, muốn cướp danh ngạch tối thiểu phải thực lực bản thân không khó khăn a. Kim tiên một tầng đến xem náo nhiệt gì. Chương 4445, con đường vô địch không kịp chờ đợi muốn tiến bộ. Ta nhìn các ngươi không phải cướp danh ngạch đến, mà là du lịch đến. Tiêu Dao, đi nha. Diệp Lâm hướng về nơi xa Lý Tiêu Dao thông báo một tiếng. Giết bọn gia hỏa này không có chút tác dụng chỗ, ngược lại uổng phí hết khí lực cùng thời gian. Đối với chính mình đến nói, thời gian thế nhưng là vô cùng quý giá, hắn cũng không muốn đem chính mình thời gian quý giá lãng phí ở nơi này. Tới. Lý Tiêu Dao nhìn xem bốn phía từng đôi ánh mắt sợ hãi khinh thường cười lạnh một tiếng, sau đó quay người đi theo sau Diệp Lâm. Hai người lập tức biến mất tại tinh không bên trong. Quả nhiên không thể khinh thường, may mắn ta không có người đầu tiên xuất thủ. Đúng vậy a, đám này ngu xuẩn, kim tiên một tầng đi đoạt kim tiên tầng 3 danh ngạch, cũng không biết não phù hợp hay không. Bất quá làm sao bây giờ, đoàn người này danh ngạch trong mắt của ta là tốt nhất cước, thế nhưng hiện tại xem ra, rất khó giải quyết, chúng ta thật muốn từ bỏ sao? Từ bỏ, lão tử trong từ điển liền không hề từ bỏ hai chữ, biết sao? Tất nhiên không tốt cướp, vậy liền dùng điểm mưu kế, ví dụ như hỏa thủy đông dẫn, tuyệt tiên tông. Ta nhớ kỹ tuyệt tiên tông còn có một cái kim tiên tầng 5 lão yêu bà a. Vừa vặn lợi dụng một chút. Sách, đạo hữu, vẫn là tâm tư của ngươi ác độc a, cái kia lão yêu bà sống không biết bao nhiêu năm tháng. Ngươi xác định ngươi có thể tính toán đến nàng. Ha ha, chân thành mới là tất sát kỹ, ngươi biết hay không? Cái này 6 cái nữ bên trong có một cái là cái kia lão yêu bà đích hệ huyết mạch, nếu không ngươi cho rằng cái này 6 cái ngớ ngẩn vì cái gì như thế não tàn cũng còn không có người xuất thủ giải quyết. Lão yêu bà mặc dù tính tình kém một chút, thế nhưng đối với chính mình đích hệ huyết mạch đây chính là gìn giữ vô cùng. Ta lần này chỉ là kể ra sự thật mà thôi. Tiếp xuống liền nhìn cái kia lão yêu bà xử lý như thế nào. Ha ha ha, đạo hữu, luận tâm đen vẫn là người tâm đen a. Ha ha, cũng vậy. Tại Diệp Lâm cùng Lý Tiêu Dao rời đi sau một khắc, tinh không bên trong vang lên từng đạo giao lưu âm thanh. Sau đó giao lưu âm thanh dần dần rơi xuống, không hơi thở. Diệp Lâm cùng Lý Tiêu Dao thì đến lúc trước bế quan chi địa, nhìn thấy cái kia quen thuộc ngôi sao về sau. Nhanh chân đi vào ngôi sao bên trong. Các ngươi đã tới. Bao Tiểu Thâu cùng Vương Thiên sớm đã đợi chờ lâu ngày, nhìn xem Diệp Lâm cùng Lý Tiêu Dao bình yên vô sự về sau hai người nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ cái này tiểu đoàn thể bên trong, Lý Tiêu Dao cùng Diệp Lâm thuộc về đặc cấp tay chân, Lý Tiêu Dao là thuần tay chân, Diệp Lâm thân kiêm nhiều chức, tay chân thêm người dẫn đầu. Hai cái này nếu là ra một điểm vấn đề, bọn họ cái này tiểu đoàn thể liền phải tại chỗ giải tán. Dù sao đại thế tranh căn bản nhất đồ vật chính là thực lực. Không có thực lực, ở trong mắt những người khác ngươi chính là bánh trái thơm ngon, người nào đều có thể đi lên cắn một cái. Tốt, 500 năm phía sau chính là bí cảnh cuối cùng. Cái này trong đó, tiếp tục bế quan a, tin tưởng các ngươi tại bí cảnh bên trong đã thu được rất nhiều đồ tốt. 500 năm, hy vọng ta có thể nhìn thấy các ngươi tiến bộ. Diệp Lâm đối với một đoàn người vừa cười vừa nói. Nói xong, Diệp Lâm liền không nhìn Tâm Du cái kia ánh mắt tuyệt vọng, dứt khoát kiên quyết đem hắn đặt ở Lạc Dao trong ngực. Lạc Dao không cách nào bế quan, thời gian 500 năm đối với Lạc Dao đến nói vô cùng dài, cho nên vẫn là xin nhờ Tâm Du kéo hài tử đi. Mà Tâm Du giờ phút này thì một mặt tuyệt vọng nằm tại Lạc Dao trong ngực, sinh không thể luyến thú nhỏ thú vật. Lúc trước tại thí luyện chi địa thời điểm, Tâm Du liền bị thí luyện chi địa tạm thời nhốt, dù sao thí luyện chi địa cũng sẽ không tùy ý chính mình mang theo Tâm Du đi thí luyện. Tốt hai, lại có thể đi ra ngoài chơi đi. Chương 4446, con đường vô địch Diệp Tâm. Lạc Dao vỗ tay một mặt vui vẻ. Mỗi một lần Diệp Lâm bọn họ bế quan thời điểm, nàng liền có thể chạy ra ngoài chơi đi. Diệp Lâm tiếp tục đi tới chính mình lúc trước động phủ bắt đầu ngồi xếp bằng xuống. Đối với hắn mà nói, thời gian là vô cùng trọng yếu, hắn hiện tại nhất định phải giành giật từng giây. Tu Vi nhất định muốn đuổi theo. Lạc Hậu liền muốn ăn đòn, câu nói này Diệp Lâm lại biết rõ rành rành. Diệp Lâm chăm chỉ cũng lây nhiễm Vương Thiên bọn họ nhìn Lạc Dao một cái về sau, liền cười bắt đầu tiến đến bế quan. Huyền Vũ bí cảnh chuyến đi bọn họ cũng thu hoạch tương đối khá, vừa vặn mượn một cơ hội này thật tốt tiêu hóa một cái. Mọi người tiếp tục bắt đầu bế quan, mà Tâm Du thì mang theo Lạc Giao nhanh như chớp biến mất tại ngôi sao này bên trên. Hắn sẽ chỉ mang theo Lạc Giao đi ngoại giới chơi, ngôi sao này rất lớn, thế nhưng đối với hắn mà nói rất buồn chán. Mọi người ở đây bế quan khoảng cách, một chỗ tinh không xa lạ. Tại cái này trống rỗng tinh không trung ương đứng lặng một viên cây đào rất lớn, có thể so với mấy chục ngôi sao. Mà cây đào bên trên thì tỏa ra điểm điểm ánh sáng chói lọi, quang huy đem bốn phía tinh không đen nhánh đều chiếu giống như ban ngày, cực kỳ mỹ lệ. Cây đào bên trên còn có lần lượt từng thân ảnh lui tới. Tán tu Diệp Tâm, trước đến bái kiến Tuyệt Tiên Tông Tuyệt Tiên Lão Tổ. Lúc này, một đạo sắc mặt hồng nhuận, trên người mặc áo bào trắng giống như tại thế trích tiên thanh niên đứng tại cây đào phía trước lớn tiếng nói. Âm thanh truyền khắp toàn bộ tinh không. Tại cây đào kia bên trên thân ảnh cũng nhộn nhịp ngừng lại, từng tia ánh mắt rơi vào thanh niên trên thân. Ngươi tìm lão thân chuyện gì? Sau một khắc, một giọng già nua truyền đến, âm thanh bên trong mang theo một tia nghi hoặc. Vãn bối đến tìm tiền bối, tự nhiên là có chuyện quan trọng. Vãn bối nếu là đoán không sai, tiền bối huyết mạch dòng chính mệnh đăng đã diệt a. Diệp Tâm khẽ cười nói, hai mắt bên trong tràn ngập tràn đầy tự tin. Nhưng phàm là có chút truyền thừa thế lực, đều sẽ vì nhà mình đệ tử lưu lại một chiếc mệnh đăng, mạng này đèn nếu là thiêu đốt, liền đại biểu người còn sống, mệnh đăng nếu là diệt, đó chính là người đã chết. Bởi vì cái gọi là người chết đèn tắt, chính là đạo lý này. Người cũng đã biết, trêu chọc lão thân đại giới. Sau một khắc, cái kia thanh âm uy nghiêm lại lần nữa truyền đến, giờ phút này âm thanh bên trong rõ ràng tràn ngập một tia nộ khí. Mà Diệp Tâm thì sắc mặt như thường, không có chút nào bị đạo này khí tức ảnh hưởng. Trêu chọc tiền bối, vãn bối cũng không dám, vãn bối lần này trước đến, chủ yếu là nói cho tiền bối đích hệ huyết mạch là bị người nào giết chết. Diệp Tâm hai tay ôm quyền thong thả thi lễ, nói, tiền bối huyết mạch dòng chính là bị Diệp Lâm giết chết. Diệp Tâm nói xong, toàn bộ tinh không lâm vào yên tĩnh. Cái kia Diệp Lâm có thù oán với ngươi. Là, cái kia Diệp Lâm nắm giữ tiến về khu vực thứ hai danh ngạch, vãn bối nhớ thương trong tay hắn danh ngạch rất lâu rồi. Diệp Tâm cũng không có che giấu chính mình mục đích, trực tiếp mở miệng nói ra. Bởi vì cái gọi là chân thành chính là tất sát kỹ, điểm này không có cái gì tốt che giấu. Lợi dụng cường đại hơn mình cường giả, cái kia thuộc về tự tìm cái chết. Thì ra là thế, bất quá người dạng này lợi dụng lão thân, để lão thân rất khó chịu a. Thanh âm kia lại lần nữa truyền đến, mà Diệp Tâm thì nội tâm thầm mắng một tiếng, lão già này. Tiền bối, sau khi chuyện thành công, ta chỉ cần danh ngạch, còn lại hết thảy không cần. Diệp Lâm kinh lịch nhiều lần bí cảnh, mà còn trưởng thành cấp tốc, trong tay có lẽ có chí bảo, tiền bối xuất thủ, không lỗ. Diệp Tâm nói lần nữa. Bất quá hắn thời khắc này nội tâm cũng không có ngọn nguồn, như loại này thành tinh lão yêu bà cũng không phải dễ gạt như vậy. Không sai, trước mắt viên này cây đào chính là cái kia lão yêu bà bản thể, cây đào này chính là cái kia lão yêu bà. Chương 4447, con đường vô địch Diệp Tâm tính toán. Lão thân giết cái kia Diệp Lâm thứ ở trên thân về lão thân, đó là hợp tình hợp lý. Ngươi muốn tay không bắt sói. Ngươi ý nghĩ cực kỳ tốt, thế nhưng ngươi làm lão thân là bùn nặn hay sao? Thanh âm kia lại lần nữa truyền đến, thời khắc này âm thanh bên trong tràn ngập vẻ tức giận. Diệp Tâm nội tâm tiếp tục thầm mắng, lão già này, mụ hắn, quá mụ hắn tham. Tiền bối, ta chỗ này có một cái hạ phẩm vô lượng khí, nếu là tiền bối không ngại, vãn bối nguyện ý hai tay dâng lên, chỉ cầu tiền bối cho vãn bối một cái danh ngạch. Rơi vào đường cùng. Diệp Tâm chỉ có thể tăng lớn tiền đặt cược, lão gia hỏa này lòng tham không đủ rắn nuốt voi, thế nhưng hắn cũng không thể tránh được. Hắn cũng cần lão già này trợ giúp. Nếu là chính mình một người có khả năng giải quyết, hắn cũng liền không tới nơi này. Nhìn ngươi như thế có lòng thành phân thượng, lão thân liền giúp ngươi một cái. Giết lão thân đích hệ huyết mạch, bút chướng này, cũng không phải tốt như vậy tính toán. Cái này một cái thân cành ngươi cầm. Nếu là phát hiện cái kia Diệp Lâm vết tích, liền thông qua vật này đến liên hệ lão thân cũng sẽ phái môn hạ đệ tử của ta tiến đến tìm kiếm. Đa tạ tiền bối. Diệp Tâm nghe vậy, nhịn đau đem chính mình hạ phẩm vô lượng khí hiến đi ra, cuối cùng chính mình cầm một cái phát sáng thân cảnh quay người rời đi, không chút nào mang lưu luyến. các con, đều ra ngoài đi, hỏi thăm cái gọi là Diệp Lâm hạ lạc, nếu là thăm dò được, đều có thể đến thông báo lão thân. Đợi đến Diệp Tâm rời đi về sau, một đạo to lớn âm thanh truyền khắp toàn bộ tinh không. Cái này Diệp Tâm chính là Kim Tiên tầng 3, liền người này đều cầm Diệp Lâm không có cách nào, vậy liền đại biểu cho Diệp Lâm càng mạnh, cho nên, nàng nhất định phải đích thân xuất thủ. Cái này thế hệ trẻ tuổi tốc độ phát triển thực sự là quá nhanh, nàng sống tháng năm lâu dài như thế, tuổi tác đã sớm không thể dùng thời gian đến tính toán. Không nghĩ tới bây giờ, chung quy là muốn cùng cái này thế hệ trẻ tuổi làm bạn sao? Có chút mất mặt a. Sau một khắc, cây đào bên trên không ngừng thoát ra từng đạo lưu quang tiến vào cái kia hắc ám yên tĩnh tinh không bên trong. Tuyệt Tiên Tông là do cái này cây đào già một người sáng lập, trong đó toàn bộ đều là nữ tu, mà còn tiếp cận một nửa tu sĩ đều cùng nàng có liên hệ máu mủ, chỉ có một số nhỏ mới là đích hệ huyết mạch. Xem như sống không biết bao nhiêu tuế nguyệt lão gia hỏa, nàng đối với chính mình đích hệ huyết mạch thế nhưng là thích cực kỳ, hiện tại chính mình đích hệ huyết mạch hậu nhân bị người giết, nàng nếu là không đi muốn cái thuyết pháp, sẽ bị người xem thường. Lão già này, thật tham. Lạ lẫm tinh không bên trong, Diệp Tâm nhìn xung quanh một lần về sau, cái này mới sắc mặt khó coi thấp giọng mắng thầm. Lần này không những không có mò được gì, ngược lại còn bồi thường chính mình một kiện hạ phẩm vô lượng khí. Bất quá một kiện hạ phẩm vô lượng khí đến đổi một cái danh ngạch, có lẽ rất có lời. Những đại thế lực kia xuất thân đệ tử, cho dù không có cái này danh ngạch, cũng có biện pháp tiến về khu vực thứ hai, chỉ bất quá đến lúc đó không có khí vận che chở. Mà hắn không giống, hắn loại này tán tu có khả năng tu luyện tới cảnh giới như thế, cái kia đã phi thường ghê gớm, đủ để tại khu vực thứ ba khai tông lập phái. Thế nhưng hắn lẻ loi một mình, căn bản là không có cách tiến về khu vực thứ hai. Khu vực thứ ba cùng khu vực thứ hai ở giữa khoảng cách liền để hắn tuyệt vọng, càng đừng đề cập nguy hiểm trong đó. Muốn tiến về khu vực thứ hai, vậy thì nhất định phải đến thu hoạch được cái này danh ngạch. Mắng vài câu về sau, hắn liền cấp tốc rời đi nơi đây, đi tìm Diệp Lâm bọn họ vị trí. Dù sao thời gian không nhiều lắm, 500 năm phía sau bí cảnh cuối cùng mở ra, bí cảnh kết thúc về sau, liền đã đến tiến về khu vực thứ hai thời gian. Chương 4448, con đường vô địch bế quan tu hành. Cho nên hắn chỉ có cái này thời gian 500 năm, chỉ cần có thể thu hoạch được danh ngạch, vậy mình liền ổn, tiến về khu vực thứ hai, đó chính là chuyện chắc như đinh đóng cột. Khu vực thứ hai thiên địa pháp tắc càng thêm nồng đậm, cơ duyên càng nhiều, cường giả cũng nhiều hơn, vô cùng thích hợp hắn. Nếu là một mực ở tại khu vực thứ ba, hắn đời này cũng liền dừng bước tại kim tiên 4 tầng thậm chí tầng 5 bộ dạng. Nếu là ở tại khu vực thứ hai, hắn thấp nhất thành tựu cũng phải là kim tiên tầng 5, thậm chí tầng 6 tầng 7 cũng không phải là không được. Tu luyện, thiên tư thứ nhất, vị trí thứ hai. Cho dù là chân long, sinh tồn ở một chỗ vũng nước bên trong thời gian dài, cũng sẽ dần dần ma diệt tự thân thần tính. Mà Diệp Tâm mưu đồ bí mật tất cả những thứ này Diệp Lâm không hề biết, cho dù biết Diệp Lâm đều sẽ không để ở trong lòng, một tôn kim tiên tầng 5 cường giả nghĩ muốn giết mình. Nghĩ ăn dám. Thời khắc này Diệp Lâm đã sớm trầm mê ở pháp tắc hải dương bên trong không cách nào tự kiềm chế, có cái này kim tiên tầng 9 cường giả cả đời tu luyện cảm ngộ về sau, hắn đối với hủy diệt kiếm đạo pháp tắc lý giải giống như cưỡi tên lửa đồng dạng tăng lên. Tốc độ thật nhanh. Lúc đầu ngộ tính của hắn liền không thấp, lại thêm cái này tu hành cảm ngộ, hoàn toàn chính là như cá gặp nước. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong chớp mắt, 300 năm thời gian trong nháy mắt mà qua. 300 năm về sau, Diệp Lâm đột nhiên mở to mắt, hai mắt hiện lên một tia phấn khởi. Cái này 300 năm thời gian, hắn triệt để tiêu hóa phần này tu luyện cảm ngộ. Cảm ngộ chỉ là cảm ngộ, hắn chỉ là tiêu hóa cảm ngộ. Cũng không phải là nói hắn đối với hủy diệt kiếm đạo pháp tắc lý giải liền cùng cái này kim tiên tầng 9 đại tu sĩ đồng dạng. Thì ra là thế, thì ra là thế. Thời khắc này Diệp Lâm quanh thân quấn quanh lấy từng đạo màu đen lực lượng pháp tắc, mà những này pháp tắc bên trong thì mang theo từng đạo sắc bén kiếm khí, trong đó tràn ngập một tia hủy diệt chi ý. Đây chính là hủy diệt kiếm đạo pháp tắc cụ tượng hóa. Nguyên lai hủy diệt kiếm đạo, đến cuối cùng nhắm thẳng vào một con đường. Bên kia là kiếm đạo. Tiêu hóa phần này cảm ngộ về sau Diệp Lâm nhìn thấy chính mình tương lai đường. Đó chính là kiếm đạo. Vô luận là hủy diệt kiếm đạo, hoặc là Đại Hà kiếm đạo, đến cuối cùng chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là kiếm đạo con đường. Hủy diệt kiếm đạo, hủy diệt làm phụ, kiếm đạo làm chủ. Diệp Lâm chân chính muốn đi đường chính là kiếm đạo con đường, cũng không phải là cái gì khác lòe loẹt đồ vật. Ta hiện tại pháp tắc lĩnh ngộ đã. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trên cơ bản vững chắc rất nhiều, hiện tại, liền bắt đầu tăng lên tự thân nội tình, đợi đến nội tình tăng lên, vậy liền có thể thử nghiệm đột phá kim tiên 4 tầng. Diệp Lâm thấp giọng thì thầm nói, hiện tại chính mình lĩnh ngộ đã không sai biệt lắm, tiêu hóa phần này cảm ngộ về sau, hết thảy đều đã nước chảy thành sông, còn lại, chính là tăng lên tự thân nội tình. Muốn thuyết pháp thì là nước lời nói, cái kia nội tình chính là vải. Cả hai thiếu một thứ cũng không được, chỉ có vải đủ lớn, mới có thể gánh chịu đầy đủ nước. Muốn đột phá cảnh giới, cả hai thiếu một thứ cũng không được. Nước nhiều vải nhỏ, đến cuối cùng sẽ tràn ra tới. Vải lũ lụt nhỏ, đại biểu cho căn cơ có mất. Cảnh giới căn bản là không có cách tăng lên. Không biết giờ khắc này Huyền Vũ bản mệnh chi tâm có thể hay không giúp ta một lần hành động bước vào kim tiên 4 tầng. Lúc này, Diệp Lâm lấy ra lúc trước lấy được Huyền Vũ chi tâm, nhìn xem trong tay Huyền Vũ chi tâm, Diệp Lâm căn bản không chút do dự, trực tiếp liền một cái nuốt. Ghi nhớ kỹ, thế gian tuyệt đại bộ phận bảo vật luyện hóa thủ đoạn đều rất đơn giản, đó chính là nuốt. Đương nhiên, nuốt về sau sẽ phát sinh cái gì, vậy cũng chỉ có thể giao cho thiên ý. Tại nuốt vào Huyền Vũ bản mệnh chi tâm trong chốc lát, Diệp Lâm liền cảm giác phần bụng truyền đến từng trận như kim châm, phần bụng như có một đám lửa đang thiêu đốt giống như. Chương 4449, con đường vô địch luyện hóa cho ta. Chỉ thấy bên này bản mệnh chi tâm tại Diệp Lâm phần bụng chậm rãi nổi lơ lửng, phía trên bộc phát ra cực kỳ nồng đậm nhiệt độ cao đang không ngừng phá hủy Diệp Lâm ngũ tạng lục phủ. Mà cái này cũng may mắn Diệp Lâm ngũ tạng lục phủ đủ cường đại, không có ngay lập tức bị này bản mệnh chi tâm phá hủy. Thế nhưng cái này như kim châm xác thực thực sự. Giờ khắc này, Diệp Lâm cảm giác chính mình tựa như nuốt vào một viên hỏa cầu đồng dạng. Đến từ sâu trong linh hồn cảm giác đau đớn để Diệp Lâm toàn thân đều đang run rẩy. Luyện hóa cho ta. Diệp Lâm sắc mặt hung ác, chính mình cái gì khổ cái gì đau không có nhận qua. Liên điểm này bé nhỏ đau đớn, căn bản dao động không được chính mình cái kia cường đại nghị lực. Trong thân thể, vô số tiên chuyển lực lượng bắt đầu sôi trào, sau đó hướng về bản kia mệnh chi tâm mà đi. Những này cường đại đến cực điểm tiên chuyển lực lượng trực tiếp đem này bản mệnh chi tâm trấn áp. Sau đó bắt đầu phân giải. Sau một khắc, bất khả tư nghị sự tình phát sinh, bản kia mệnh chi tâm đột nhiên biến thành một đầu phiên bản thu nhỏ thần thú Huyền Vũ tứ chi đạp ở Diệp Lâm vùng đan điền ngửa mặt lên trời gào thét. Bốn phía tiên chuyển lực lượng trong lúc nhất thời vậy mà không làm gì được nó. Tiểu gia hỏa, thật sự cho rằng ta cầm ngươi không có cách nào. Nhìn xem chính mình trên đan điền ngửa mặt lên trời gào thét Huyền Vũ hư ảnh. Diệp Lâm trong lúc nhất thời cũng tới sức lực, thật sự coi chính mình không giải quyết được ngươi đúng không? Trong chốc lát, cực hạn vô thủy chân viêm trực tiếp giáng lâm vùng đan điền, vô thủy chân viêm trực tiếp hóa thành một đầu tam túc kim ô bắt đầu cùng cái này Huyền Vũ hư ảnh chém giết. Giờ khắc này, Diệp Lâm đan điền vậy mà hóa thành vô thủy chân viêm cùng Huyền Vũ hư ảnh chiến trường. Cả hai lẫn nhau chém giết, người này cũng không thể làm gì được người kia. Cho ta trấn. Diệp Lâm hai tay bấm niệm pháp quyết, vô tận tiên chuyển lực lượng hóa thành một vòng mặt trời trực tiếp đem Huyền Vũ hư ảnh trấn áp tại mặt trời phía dưới. Cho dù bị một vòng này mặt trời trấn áp, Huyền Vũ hư ảnh cũng không thấy mảy may khuất phục dấu hiệu, mà là tiếp tục gào thét. Ngươi tiểu gia hỏa này, ta cũng không tin hôm nay không trấn áp được ngươi. Nhìn xem như thế ngoan cường tiểu gia hỏa, Diệp Lâm một mặt vẻ lạnh lùng. Chính mình hiện tại chỉ có một con đường có thể đi. Đó chính là cùng tiểu gia hỏa này thật tốt vui đùa một chút, trấn áp tiểu gia hỏa này. Nếu không chính là tiểu gia hỏa này vô pháp vô thiên, phá hủy ngũ tạng lục phủ của mình cùng với đan điền. Pháp tắc, ra. Sau một khắc, Diệp Lâm vùng đan điền vậy mà phát ra một trận tiếng nổ, vô tận hủy diệt kiếm đạo pháp tắc mãnh liệt mà ra, cái này lực lượng pháp tắc vậy mà hóa thành từng đạo thật dài xiềng xích đem cái này Huyền Vũ hư ảnh triệt để trói lại. Bị trói lại Huyền Vũ hư ảnh vẫn như cũ không thấy mảy may khuất phục chi ý, vẫn như cũ hướng về Diệp Lâm phát ra trận trận tê minh thanh. Vô số đạo lực lượng giáng lâm tại Huyền Vũ hư ảnh bên trên, đưa nó triệt để ép nằm rạp trên mặt đất. Mà Diệp Lâm thì không có xuất thủ, mà là tăng lớn cường độ, đủ kiểu thủ đoạn đều xuất hiện, từng đạo lực lượng không ngừng đánh vào Huyền Vũ hư ảnh bên trên. Nhìn như vô cùng kiên cố mai rùa tại Diệp Lâm không ngừng oanh kích phía dưới, vậy mà xuất hiện một đầu vết rách. Mà kèm theo lá duy trì liên tục công kích, cái này vết rách càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Giang giác, oanh. Sau một khắc, cái này Huyền Vũ hư ảnh mai rùa ầm vang vỡ vụn, toàn bộ Huyền Vũ hư ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, tùy theo mà đến chính là một đoàn màu xanh sương mù. Cái này một đoàn sương mù bắt đầu không bị khống chế tại Diệp Lâm thân thể bên trong di chuyển. Mỗi khi đi qua một chỗ, Diệp Lâm cái chỗ kia liền sẽ được cường hóa. Kinh mạch, cùng xương, ngũ tạng lục phủ đều đang không ngừng được cường hóa. Nhìn thấy như vậy tình huống, Diệp Lâm không tại do dự, trực tiếp bắt đầu vận chuyển Phượng Hoàng Dục Thiên Công cùng Chân Vương Thánh Thân. Vô tận năng lượng bị Diệp Lâm hướng dẫn, không ngừng cường hóa lấy trong thân thể mỗi một nơi. Chương 4450, con đường vô địch quá nhiều. Thậm chí một phần trong đó năng lượng trực tiếp bị Diệp Lâm hướng dẫn tại chính mình nguyên thần bên trong, bắt đầu cường hóa tự thân nguyên thần. Thời gian như từng giọt nước trôi qua, Diệp Lâm vẫn còn tại tu luyện. Trong nháy mắt, một tháng thời gian vội vàng trôi qua. Không thích hợp. Giờ phút này, Diệp Lâm cuối cùng phát hiện không thích hợp, cái này một cỗ lực lượng quá mức khổng lồ, cho dù là chính mình cũng không cách nào hoàn toàn hấp thu. Thân thể của mình hiện tại đã vô cùng tràn đầy, hiện tại không thể lại tiếp tục hấp thu, lại tiếp tục hấp thu thân thể của mình sẽ bị no bạo. Chết tiệt, quá nhiều. Trong cơ thể một đoàn màu xanh sương mù cũng chỉ là biến mất một chút xíu mà thôi, mà thân thể của mình cũng đã không hấp thu được, lại tiếp tục như vậy, chính mình kim tiên thân thể đều sẽ bị no bạo. Cỗ lực lượng này hùng hậu vượt qua Diệp Lâm tưởng tượng. Chết tiệt, không được, không thể lại tiếp tục như vậy. Diệp Lâm sắc mặt khó coi, đây cũng là hắn không có nghĩ tới. Kim tiên thân thể sao mà mênh mông? Hào nói không khoa trương. Diệp Lâm có thể trực tiếp hút một phương tinh hệ đến bổ sung chính mình. Một phương tinh hệ toàn bộ năng lượng cũng không thể no bạo chính mình kim tiên thân thể. Mà cái này một cái nho nhỏ Huyền Vũ bản mệnh chi tâm cũng nhanh muốn đem chính mình kim tiên thân thể cho no bạo. Càng quá đáng chính là, chính mình đến bây giờ cũng chỉ là hấp thu một chút xíu mà thôi, cái này còn không phải toàn bộ Huyền Vũ bản mệnh chi tâm năng lượng. Tất cả mọi thứ đều đã vượt ra khỏi Diệp Lâm tưởng tượng. Cái này để Diệp Lâm không khỏi hoài nghi cái đồ chơi này có phải là thật hay không chính là thần thú Huyền Vũ bản mệnh chi tâm. Lúc trước nhìn thấy cái tên này thời điểm hắn còn tưởng rằng chỉ là phổ thông thông một cái bảo vật mà thôi, chỉ là tương đối chân quý một cái bảo vật mà thôi. Dù sao có rất nhiều bảo vật lấy tên đều thích cùng một chút cao đại thượng đồ vật dính líu quan hệ. Bởi vì cứ như vậy, chính mình cái kia cho dù thường thường không có gì lạ đồ vật. Một khi cùng cao đại thượng đồ vật dính líu quan hệ, cái kia chính mình đồ vật cũng sẽ thay đổi đến cao đại thượng. Cũng tỉ như cho một cái phổ thông thông tiên kiếm đặt tên là Thanh Long Thánh Kiếm, cái này xem xét, bước cách trực tiếp kéo lên. Vừa mới bắt đầu Diệp Lâm xác thực là nghĩ như vậy, thế nhưng hiện tại xem ra, căn bản không phải a. Cái này mẹ nó, sẽ không thật là thần thú Huyền Vũ bản mệnh chi tâm a. Thần thú cũng chia chủng loại. Tựa như tinh hà hoàn vũ bên trong những cái kia thần thú, cũng chỉ là trong cơ thể ẩn chứa một tia chân chính thần thú huyết mạch mà thôi, so với thiên địa chúng sinh đến nói, trong cơ thể của bọn họ thần thú huyết mạch tương đối nồng đậm, lúc này mới bị gọi là thần thú nhất tộc. Mà chân chính thần thú, đây chính là tiên thiên thánh linh, mỗi một đầu đều là vô cùng cường đại tồn tại. Tùy tiện một đầu đều có thể đem thái ất kim tiên treo lên đánh. Không được, nhanh gánh không được. Cái kia một đoàn sương mù còn đang không ngừng liên tục không ngừng cho Diệp Lâm cung cấp năng lượng, Diệp Lâm khắp nơi tuần sát, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở Hiên Viên Kiếm cùng Thôn Thiên Ma Quán trên thân. Hiện tại chính mình cần gấp tìm phát tiết cửa ra vào, đem cái này năng lượng phát tiết ra đi, nếu không thân thể của mình liền sẽ cùng bóng ra đồng dạng bị no bạo. Mà còn chính mình hiện tại còn không có bất kỳ biện pháp nào có khả năng đem đan điền trung tâm cái kia một đoàn màu xanh sương mù lấy ra. Cho nên chỉ có thể có một cái biện pháp, đó chính là tìm một cái phát tiết cửa ra vào. Tiểu tử, người đây là muốn làm gì? Thôn Thiên Ma Quán bên trên lơ lửng đi ra một đạo từ màu đỏ máu sương mù tạo thành thân ảnh. Mà Hiên Viên Kiếm cũng bộc phát ra một trận kim quang, một đạo từ kim quang tạo thành to lớn cao ngạo thân ảnh đứng tại Hiên Viên Kiếm bên trên, một đôi uy nghiêm ánh mắt cứ như vậy lẳng lặng nhìn Diệp Lâm. Hai mắt bên trong mang theo một tia nghi hoặc, hiển nhiên, hắn cũng không biết Diệp Lâm dạng này là muốn làm gì. Chương 4451, con đường vô địch bánh từ trên trời rớt xuống. Ta hiện tại có rất mạnh một cỗ năng lượng, muốn hay không? Diệp Lâm nói xong, Thôn Thiên Ma Quán hai mắt sáng lên. Hắn tại sao gọi là Thôn Thiên Ma Quán? Đó chính là thiên hạ vạn vật không có gì không nuốt a, cho dù trời đều có thể cho ngươi nuốt vào. Lúc trước tân tân khổ khổ để Diệp Lâm thu thập chúng sinh huyết sát chi khí là vì cái gì? Hắn cần những vật kia a. Trừ huyết sát chi khí, chỉ cần là cùng huyết sát chi khí cùng tiên khí đồng dạng loại này năng lượng thể hắn đều cần a. Lúc trước thế nhưng là hắn cầu xin Diệp Lâm thu thập, hiện tại Diệp Lâm vậy mà chủ động muốn cho hắn. Cái này, bánh từ trên trời rớt xuống. Tiện nghi các ngươi hai cái. Diệp Lâm nói xong, một cái tay nắm lấy Hiên Viên Kiếm, một cái tay nắm lấy Thôn Thiên Ma Quán, sau một khắc, liên tục không ngừng màu xanh lưu quang tràn vào Thôn Thiên Ma Quán cùng Hiên Viên Kiếm bên trong. A, dễ chịu, nhiều một chút, lại nhiều điểm, nhiều một chút. Không muốn ngừng, để cái này ban thưởng đến mãnh liệt hơn một chút a, tuyệt đối đừng nghe a. Thôn Thiên Ma Quán phát ra trận trận say mê âm thanh. Cái kia một đạo từ Hiên Viên Kiếm huyễn hóa ra đến thân ảnh vàng óng mặc dù không có thuyết pháp, thế nhưng Diệp Lâm biết, tên kia cũng là vô cùng hưởng thụ. A, dễ chịu, nhìn chờ chút có thể hay không cho ăn bể bụng các ngươi. Diệp Lâm âm thầm khẽ cười nói. Mặc dù hai cái này đều là đạo khí, thế nhưng chính mình đối với vừa rồi nuốt xuống đồ chơi kia đã có một cái suy đoán. Làm không tốt vật kia thật là thần thú huyền vũ bản mệnh chi tâm. Mà còn, không phải tinh hà hoàn vũ cái gọi là thần thú nhất tộc, mà là chân chính tiên thiên thánh linh, thần thú huyền vũ. Nếu không bản mệnh chi tâm ẩn chứa năng lượng tuyệt đối không có khả năng có nhiều như vậy. Mà còn cái này năng lượng bên trong còn tràn ngập một tia chí cao vô thượng bá đạo uy nghiêm. Chính mình thế nhưng là sẽ mô phỏng thần thú chi uy, chính mình đã từng cũng là có nuôi qua thần thú. Thế nhưng những cái kia thần thú khí tức trên thân, căn bản không có cái này màu xanh sương mù đến thuần khiết. Ha ha ha, tiểu tử ngươi, hiện tại cuối cùng biết bồi thường ta. Cuối cùng biết lấy lòng ta. Tốt, ta cũng hút đủ rồi, dừng tay a, cái này năng lượng đẳng cấp rất cao, chắc hẳn vô cùng chân quý a. Ta đã biết tâm ý của ngươi, tốt, đồ tốt như vậy chính ngươi giữ lại, thật tốt tăng lên tự thân tu vi. Giờ phút này, nhìn xem đầu đầy đại hán Diệp Lâm, Thôn Thiên Ma Quán lên tiếng khuyên giải nói. Hắn cảm thấy là Diệp Lâm thu được cái này đồ tốt muốn cùng hắn chia sẻ, mà còn thứ này hắn có thể cảm nhận được đẳng cấp rất cao, vật chân quý như vậy, cho dù Diệp Lâm cũng không có bao nhiêu a. Vì Diệp Lâm suy nghĩ, hắn cũng không muốn rồi. Nhưng mà Diệp Lâm có thể không có chút nào dừng tay tính toán, cứ như vậy tiếp tục đưa vào. Người đứa nhỏ này a, chính là quá hiếu thuận, tất nhiên ngươi như thế hiếu thuận. Vậy ta liền cố hết sức tiếp thu ngươi phần này hiếu thuận đi. Ngày sau nếu là gặp phải cái gì nguy hiểm, cứ việc chào hỏi ta, ta cam đoan cho ngươi giải quyết. Thôn Thiên Ma Quán tiếp tục cười tâu tét nói, mà Diệp Lâm thì nhìn xem hắn cười không nói, động tác trong tay một mực tại tiếp tục, chưa từng dừng lại. Cười a, ngươi liền cười a, chờ chút ngươi liền không cười được. Một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày. Trong chớp mắt, 10 ngày thời gian trôi qua, Diệp Lâm cứ như vậy không ngủ không nghỉ dòng dã kéo dài 10 ngày. Mà giờ khắc này, Thôn Thiên Ma Quán cho dù có ngốc cũng biết sự tình không thích hợp. Đậu phộng, dừng lại, đừng tiếp tục, ta gánh không được, thật gánh không được. Thôn Thiên Ma Quán bắt đầu cầu khẩn nói, 10 ngày 10 đêm hấp thu, vừa mới bắt đầu hắn còn một mặt hưởng thụ, hắn hiện tại lại cũng không cười nổi nữa. Chương 4452, con đường vô địch quả nhiên, bánh từ trên trời rớt xuống không thể tin. Ngươi không phải rất hưởng thụ sao? Vậy liền tiếp tục hưởng thụ đi. Diệp Lâm cũng không có bởi vì Thôn Thiên Ma Quán mấy câu liền dừng tay, mà là tiếp tục tăng lớn cường độ. Đậu phộng, đừng, ta thật chứa không nổi, dừng lại, tiếp tục như vậy sẽ đem ta no bảo. Ta xem như là nhìn ra. tiểu tử ngươi đây là ăn cái gì cao đẳng mặt hàng, dẫn đến năng lượng trong cơ thể không chỗ phóng thích, mới nhớ tới ta đi. Tiên sư nó, mặc dù là chuyện tốt, thế nhưng tiểu tử ngươi là thao thiết a, thứ gì cũng dám nuốt. Thôn Thiên Ma quán chỉ vào Diệp Lâm tức hổn hển tức miệng mắng to. Tại nhìn đến Thôn Thiên Ma quán bộ dáng như vậy, Diệp Lâm cái này mới dừng tay lại, Thôn Thiên Ma quán bộ dạng này không giống như là nói đùa, là thật gánh không được. Diệp Lâm quay người nhìn hướng Hiên Viên kiếm, chỉ thấy cái kia một đạo to lớn cao ngạo thân ảnh nhẹ nhàng lắc đầu, Diệp Lâm thuận thế cũng thu hồi chính mình tay. Năng lượng đình chỉ phát tiết, tiếp tục trong cơ thể hắn lưu chuyển. Mà cái kia một đoàn màu xanh sương mù giờ phút này xem ra cũng chỉ là biến mất một phần ngàn mà thôi. Tiên sư nó, cái này rốt cuộc là thứ gì? Cho dù là thần thú bản mệnh trung tâm cũng không có như thế không hợp thói thường khoa trương a. Diệp Lâm triệt để tuyệt vọng, trước mắt mình đây chính là hai kiện đạo khí a, đây chính là đạo khí a, thái ất kim tiên mới có tư cách sử dụng chí bảo. Hai kiện đạo khí đều lấp kín, người nhà mới chỉ là tiêu hao một phần ngàn. Muốn hay không như thế không hợp thói thường. Tiểu tử, người đến cùng nuốt thứ gì? Lúc này, Thôn Thiên Ma quán nhìn xem Diệp Lâm một mặt nghiêm túc nói. Hiển nhiên, hắn cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, hắn cũng biết Diệp Lâm hiện tại gặp phải tình cảnh. Có khả năng đem chính mình cũng lấp đầy, cái kia Diệp Lâm nuốt vào đồ vật tất nhiên không đơn giản. Lại tiếp tục như vậy, Diệp Lâm đều sẽ bị no bạo. Một viên thần thú huyền vũ bản mệnh chi tâm. Diệp Lâm thành thật trả lời nói. Nghe vậy, Thôn Thiên Ma quán thở dài một hơi, thâm hậu huyền vũ bản mệnh chi tâm a, cái kia không có việc gì, nhỏ. Cái gì đồ chơi, thần thú huyền vũ bản mệnh chi tâm, ta cũng không cho rằng một đầu thần thú huyền vũ bản mệnh chi tâm liền ta đều gánh không được, cho dù thái ất kim tiên thần thú đều không có như thế không hợp thói thường. Thôn Thiên Ma quán một mặt ngưng trọng nói. Cho dù là thái ất kim tiên cảnh giới thần thú bản mệnh chi tâm cũng không thể như vậy khoa trương. Dù sao chính mình cùng Hiên Viên kiếm đều là đạo khí, ngày đêm bị thái ất kim tiên điều động, tự nhiên biết thái ất kim tiên cường giả nội tình. Thái ất kim tiên mặc dù có chút không hợp thói thường, thế nhưng tuyệt đối không có khả năng có như thế không hợp thói thường. Cho nên ta hoài nghi, cái này thần thú, không phải ngươi nghĩ loại kia thần thú, mà là... Diệp Lâm nói đến một nửa liền ngậm miệng không nói, phía sau không cần phải nói, Thôn Thiên Ma quán cũng biết ý tứ. Ngươi sao, cái này tối thiểu nhất cũng phải là đại la cảnh thần thú a, ngươi nếu biết ngươi còn dám nuốt. Đại la cảnh giới sinh linh một cọng lông tóc đều có thể giết chết ngươi mấy trăm vạn lần, loại kia cấp độ trái tim ngươi cũng dám nuốt. Ngươi thật sự là lòng tham không đủ rắn nuốt voi, chống đỡ không chết ngươi. Thôn Thiên Ma quán đối với Diệp Lâm chửi ầm lên. Diệp Lâm nếu biết, cũng dám nuốt. Nếu thật là tiên thiên thánh linh huyền vũ bản mệnh chi tâm, vẫn là một đầu đại la cảnh giới tiên thiên thánh linh trái tim lời nói, chuyện kia liền lớn rồi. Loại kia cấp độ trái tim, cho dù thái ất kim tiên cũng không dám trực tiếp nuốt, mà Diệp Lâm liền dám. Thật là không sợ chết a. Tại ăn thời điểm, ta ý nghĩ giống như ngươi, dù sao loại kia cấp độ trái tim quá mức chân quý, cho dù là thái ất kim tiên cũng sẽ mắt đỏ. Ta cũng không nghĩ tới qua ta có thể thu hoạch được chân quý đồ vật. Chương 4453, con đường vô địch dị biến. Diệp Lâm giờ phút này có chút khó sụp đổ, vật chân quý như vậy chính mình làm sao có thể thu hoạch được đâu. Phải biết, đây chính là đại la trái tim a. Liền nói như vậy, cho dù là đại la cảnh giới sinh vật một cọng lông tóc, đều đủ để tinh hà hoàn vũ bên trong các đại thái ất kim tiên đánh vỡ đầu đến cướp, dù sao đây chính là đại la đồ vật. Ai biết phía trên kia có hay không ẩn chứa kim tiên cơ hội đâu. Hảo tiểu tử, người cái này một đợt vận khí quả thực nghịch thiên, bất quá ta hiện tại cũng không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể dựa vào ngươi. Ngươi khí vận rất cao, sẽ không dễ dàng như vậy bị làm chết, ngươi tự giải quyết cho tốt, ta chạy trước. Thôn Thiên Ma quán nói xong liền rơi vào yên tĩnh bên trong, nơi xa Hiên Viên kiếm cũng yên lặng thu hồi tia sáng, hóa thành một đạo kim sắc vòng tay quấn quanh ở Diệp Lâm cổ tay. Hai cái này đi ăn chùa ra hỏa. Diệp Lâm nội tâm mắng thầm, chỗ tốt cầm liền chạy, an nguy của mình không chút nào quản. Đây là cái gì? Cái này hoàn toàn là đi ăn chùa a. Không được, phải nghĩ biện pháp, nghĩ biện pháp, nghĩ biện pháp. Diệp Lâm bắt đầu cưỡng chế chính mình tỉnh táo lại, nhất định sẽ có biện pháp, nhất định sẽ có biện pháp.

Đến lúc đó đan điền nổ, mình cũng phải chết, căn bản là không có cách sống sót. Trừ phi nguyên thần của mình chạy, thân thể vứt bỏ. Thế nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, Diệp Lâm quả quyết sẽ không đi con đường này. Chỉ thấy cái kia màu xám sương mù tại vừa tiến vào đan điền một sát na, liền ầm vang bạo tạc, vô số màu xanh sương mù bắt đầu tràn ngập đan điền mỗi một cái góc. Mà Diệp Lâm đan điền tại cái này một khắc cấp tốc mở rộng, trong đó từng khỏa ngôi sao không ngừng tạo thành, tiểu tinh hệ, tinh hệ, tinh hệ đoàn, đại tinh hệ, tinh vực. Dù sao tinh hà hoàn vũ nên có, đều có. Giờ khắc này, đan điền của mình triệt để hóa thành một phương tinh hà hoàn vũ. Mà còn tại Diệp Lâm ý thức bên trong, một phương này tinh hà hoàn vũ bắt đầu sinh ra sinh mạng thể. Không sai, chính là sinh mạng thể. Mà cái kia một đoàn màu xanh sương mù giờ phút này ngay tại cấp tốc tiêu hao, nguyên bản rất lớn màu xanh sương mù ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ. Cái này, tất cả những thứ này đều đã vượt ra Diệp Lâm tưởng tượng, giờ khắc này, Diệp Lâm tựa như đem khống không được cục diện. Đan điền của mình hóa thành một phương chân chính tinh hà hoàn vũ, mà còn ở trong đó còn bắt đầu sinh ra sinh mạng thể. Cũng chính là nói, đan điền của mình chính là tinh hà hoàn vũ. Cái này, chuyện quỷ dị như vậy, hắn cả đời này đều chưa nghe nói qua a. Đây rốt cuộc là tốt là xấu? Hiện tại có một tin tức tốt một cái tin tức xấu. Tin tức tốt chính là, cái này màu xanh sương mù ngay tại cấp tốc thu nhỏ, không lâu liền có thể hoàn toàn biến mất. Tin tức xấu chính là, đan điền của mình lại lần nữa biến dị, lần này triệt để trở thành một phương tinh hà hoàn vũ, đồng thời đã lần lượt bắt đầu sinh ra sinh linh. Chương 4454, con đường vô địch kim tiên 4 tầng, thành. Mà còn, cái này bên trong đan điền tinh hà hoàn vũ đã bắt đầu diễn hóa vạn đạo, thiên đạo hình thức ban đầu ngay tại dần dần xuất hiện. Mà chính mình tựa như chính là cái kia cao cao tại thượng thiên đạo, tại cái này đan điền biến thành tinh hà hoàn vũ bên trong, chính mình tựa như là không gì làm không được. Mà chính mình một khi thi triển thủ đoạn, đều sẽ tiêu hao chính mình bản nguyên chi lực. Giờ khắc này, Diệp Lâm triệt để minh bạch, đan điền của mình trở thành tinh hà hoàn vũ. Mà cái này tinh hà hoàn vũ vẫn chỉ là hình thức ban đầu, cần tiếp tục phát triển, mà phát triển liền cần năng lượng. Cái kia màu xanh sương mù ngay tại cấp tốc tiêu hao, theo tốc độ này tiêu hao đi xuống, đại khái 3 ngày thời gian liền sẽ tiêu hao hầu như không còn. Mà tại cái này tinh hà hoàn vũ bên trong, Diệp Lâm thi triển tất cả thủ đoạn đều cần tiêu hao tự thân bản nguyên. Đợi đến cái này màu xanh sương mù biến mất về sau, tiếp xuống, liền nên chính mình bản nguyên chi lực thai nghén cái này tinh hà hoàn vũ. Dù sao làm sao nghe làm sao không hợp thói thường, thế nhưng sự thật chính là như vậy. Giờ phút này, cho dù Diệp Lâm đều là một mặt mộng bức, sự tình tựa như đang hướng phía hắn không thể dự báo phương hướng phát triển, cũng không biết là đúng hay sai. Đúng tự nhiên tốt, sai vậy liền. Hô, không suy nghĩ nhiều như vậy, nội tình tăng lên đi lên, đồng thời cái kia màu xanh sương mù đã giải quyết, ta cũng có thể bắt tay vào làm đột phá kim tiên 4 tầng. Đến mức cái kia biến hóa, chỉ cần không nguy hại chính mình, liền không tại đi để ý tới. Cuối cùng, Diệp Lâm vẫn là không tại đi để ý tới. Dù sao chiếu vào cái kia phát triển dấu hiệu đến xem, trong thời gian ngắn sẽ không ra cái gì bệnh nặng, mà còn, chính mình còn có càng thêm chuyện quan trọng. Đó chính là đột phá kim tiên 4 tầng. Hắn cảm giác được thời cơ đã đến, đột phá, đang ở trước mắt. Khoảng cách kim tiên 4 tầng, cũng liền chỉ kém Lâm Môn một chân sự tình. Hô, bắt đầu đột phá. Bây giờ nội tình hùng hậu pháp tắc lĩnh ngộ cũng đã vào vị trí của mình, cũng chỉ kém đột phá. Mọi việc sẵn sàng, chỉ thiếu Đông Phong. Sau một khắc, từng đạo lực lượng pháp tắc quấn quanh Diệp Lâm quanh thân, Diệp Lâm trên thân tỏa ra từng đạo huyền lại huyền khí tức. Kim tiên tầng 3 bước vào kim tiên 4 tầng, cũng không phải là cái gì sinh mệnh cấp độ to lớn nhảy vọt, chỉ là một lần đối với pháp tắc cấp độ càng sâu nắm giữ. Bất quá kim tiên tầng 3 cùng kim tiên 4 tầng chênh lệch cũng là phi thường lớn. Từng đạo tiên chuyển lực lượng theo kinh mạch lưu chuyển, Diệp Lâm làn da bắt đầu tỏa ra hào quang nhàn nhạt. Trừ cái đó ra, lực lượng pháp tắc cũng bắt đầu sôi trào. Không gian bốn phía tại cái này một khắc nhộn nhịp run rẩy lên. Bất quá Diệp Lâm đồng thời không có quan tâm tất cả những thứ này, mà là tự mình tu luyện, đột phá. Lần này tu hành rất dễ dàng. chỉ dùng một tháng, Diệp Lâm liền thành công bước vào Kim Tiên 4 tầng. Nội tình hùng hậu, pháp tắc lĩnh ngộ được vị, đột phá cũng chỉ là nước chảy thành sông sự tình, hoàn toàn không có chút nào ngăn cản. Giờ khắc này, Diệp Lâm chính là một tôn chân chính Kim Tiên 4 tầng tu sĩ, tại toàn bộ khu vực thứ 3 thế hệ trẻ tuổi bên trong, ở vào chân chính dẫn trước địa vị. Kim Tiên 4 tầng tu vi cũng đã triệt để xâm nhập tinh hà hoàn vũ cao đẳng chiến lực bên trong, Diệp Lâm tu vi hiện tại hoàn toàn có thể ở khu vực thứ 3 khai tông lập phái. Nếu là đi xa xôi chi địa, một người kia liền có thể quản lý một phương tinh vực đều không nói chơi. Tất cả, không hiểu thuận lợi. Cảm nhận được trong cơ thể cái kia đủ để hủy diệt thiên địa lực lượng, Diệp Lâm nhếch miệng lên, lần này đột phá thật là rất thuận lợi, tất cả tựa như đều là nước chảy thành sông đồng dạng. Một cách tự nhiên liền thành công đột phá. Bất quá tại sao ta cảm giác, thay đổi đến có chút không giống. Nhìn xem trên cánh tay mình bao quanh tiên chuyển lực lượng, Diệp Lâm đột nhiên nhíu mày thì thầm nói. Chương 4455, con đường vô địch biến hóa. Giờ khắc này, Diệp Lâm phát hiện chính mình tiên chuyển lực lượng thay đổi đến có chút không đúng, hiện tại tiên chuyển lực lượng so lúc trước tiên chuyển lực lượng càng thêm hùng hậu, càng thêm tinh thuần. Dạng này mang tới chỗ tốt chính là, Diệp Lâm thi triển thuật pháp uy lực càng lớn, thực lực thay đổi đến mạnh hơn. Lúc trước tiên chuyển lực lượng đã đầy đủ nghiền ép đồng dạng tiên lực, càng đừng đề cập hiện tại tiên chuyển lực lượng. Tốt, tốt, đây cũng là đan điền ta biến hóa tùy theo đưa tới biến hóa. Diệp Lâm cấp tốc phán đoán đến. Đan điền của mình phát sinh biến đổi lớn, dẫn đến trong cơ thể tiên chuyển lực lượng cũng phát sinh đột biến, dù sao tiên chuyển lực lượng chính là từ đan điền mà đến. Giờ phút này, Diệp Lâm tựa như cảm giác chính mình so với bình thường Kim Tiên 4 tầng tu sĩ cường đại hơn rất nhiều a. Mà thôi, không đi suy nghĩ những này có không có, tất nhiên tu vi đã đột phá. Vậy thì bắt đầu tu luyện chân vương thánh thân tầng thứ 2. Chỉ cần tu luyện tới tầng thứ 2, nhục thân tu vi liền có thể sánh vai Kim Tiên 4 tầng thậm chí Kim Tiên tầng 5 luyện thể tu sĩ. Nhục thân cùng tu vi kề vai sát cánh, còn có một cái tinh thần quyết. Lúc này, Diệp Lâm đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức từ không gian giới chỉ bên trong đem tinh thần quyết lấy ra. Cẩn thận lật xem một phen về sau, Diệp Lâm liền biết. Cái này tinh thần quyết chính là nguyên thần công pháp, tu hành về sau có thể chậm chạp tăng cường nguyên thần tu vi. Lần này triệt để đầy đủ. Nhục thân, nguyên thần, tu vi ba hợp nhất, một cái đều không rơi xuống. Mà cái này, cũng chính là trung ương tinh hệ những yêu nghiệt kia chuyện thường ngày. Phàm là chân chính yêu nghiệt, đều sẽ lựa chọn ba kề vai sát cánh, tận lực không lưu lại cho mình nhược điểm chí mạng. Bất quá cái này cũng cực kỳ thử thách thiên tư cùng ngộ tính, nếu là không có bản sự kia tùy tiện như thế tu hành, đến cuối cùng thua thiệt vẫn là mình. Người khác đều Kim Tiên tầng 9, người còn tại Kim Tiên một tầng đợi. Cho nên, dám đi con đường này, vậy cũng là đối với chính mình vô cùng tự tin. Mà Diệp Lâm hiển nhiên cũng là đối với chính mình vô cùng tự tin, nếu là đúng chính mình liền ngần ấy tự tin đều không có, còn thế nào đi con đường này đâu. Hô! Bắt đầu trước tu hành chân vương thánh thân. Diệp Lâm lại đem chính mình lúc trước tu luyện chân vương thánh thân lúc nồi lớn lại lần nữa đem ra, cái này một cái nồi lớn phẩm giai thế nhưng là đứng hàng chí tôn, là chính mình lúc trước chém giết cái nào đó vô danh tiểu tốt chiến lợi phẩm. Mặc dù Diệp Lâm không biết tên kia tùy thân mang một cái nồi lớn là vì cái gì, thế nhưng hiện tại cũng không phải tính toán những cái kia thời điểm. Đem nồi lớn đặt ở trước người. Diệp Lâm lấy ra vô số viên cực phẩm tiên thạch đặt ở quanh thân, sau đó đem trong đó tiên khí rút ra. Tiên khí ngưng tụ dịch, tán loạn tiên khí ngưng tụ thành từng giọt chất lỏng rơi vào nồi lớn bên trong, toàn bộ quá trình dòng dã kéo dài thời gian nửa tháng, tại hao phí hơn ngàn vạn cực phẩm tiên thạch về sau, Diệp Lâm cuối cùng đem trước mắt nồi lớn cho lấp kín. Hiện tại bắt đầu thêm thuốc. Diệp Lâm từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra cái này đến cái khác chân quý thảo dược không lưu tình chút nào ném vào trước mắt nồi lớn bên trong. Chân vương thánh thân, mỗi một tầng tu luyện đều cần một cái thuốc dẫn, cái kia thuốc dẫn mới là trọng yếu nhất, nếu là không có cái kia thuốc dẫn, chân vương thánh thân vĩnh viễn không cách nào tiến bộ. Thế nhưng chỉ cần có cái kia thuốc dẫn, tất cả đều dễ dàng rồi. Thuốc dẫn có, còn lại chỉ là phụ tá dược liệu mà thôi. Những cái kia phụ tá dược liệu không có cũng không có quan hệ, bởi vì có đại lượng thảo dược có thể thay thế. đến lúc đó tùy tiện cầm một chút thay thế đồ vật thay thế liền có thể. Diệp Lâm hiện tại ném chính là những này thay thế đồ vật, phẩm giai trí cao chân quý thảo dược hắn có lẽ không có bao nhiêu, thế nhưng những này không tốt không xấu, hắn có thể một đống lớn a. Chương 4456, con đường vô địch vẫn là nuốt. Ở trong mắt Diệp Lâm, cho dù những này không tốt không xấu đồ vật, ở trong mắt người khác cái kia đều là tuyệt đối hiếm thấy chân bảo. Không sai biệt lắm a. Nhìn trước mắt nồi lớn, Diệp Lâm lầm bầm một câu, cuối cùng đem trong tay cửu phẩm thánh liên cũng ném vào trong đó. Chân vương thánh thân phía trên ghi lại chỉ cần có thuốc dẫn, lại tiến hành rất nhiều thảo dược hấp thu liền có thể tu luyện, chính mình dạng này nấu một nồi đi ra lại hấp thu, cả hai ý tứ không sai biệt lắm có lẽ đồng dạng. Mà thôi, tầng thứ nhất chính là như thế tới, hiện tại chính là tầng thứ hai. Diệp Lâm hai tay bấm niệm pháp quyết, một đạo hỏa diễm bao khỏa toàn bộ nồi lớn, hỏa diễm nhiệt độ cực cao, nồi lớn bên trong tiên dịch bắt đầu sôi trào, trong đó các loại thảo dược đều nhộn nhịp bắt đầu hòa tan. Giờ phút này, nồi lớn bên trong nhiệt độ thấp nhất cũng phải mấy chục vạn độ. Cái này nếu là đồng dạng chất lỏng đã sớm bốc hơi, đáng tiếc, cái đồ chơi này là tiên dịch, từ tiên khí ngưng tụ mà thành, tự nhiên sẽ không bị nhiệt độ bốc hơi. Bình thường dược liệu bắt đầu hòa tan, thế nhưng cái kia cửu phẩm thánh liên tựa như một đóa chân chính thánh liên đồng dạng ra nước bùn mà không nhiễm, bốn phía tiên dịch căn bản không đến gần được nửa phần. Nó liền yên tĩnh lơ lửng tại nơi đó, mặt ngoài có một tầng khí mô đem bốn phía tiên dịch đều cho tách rời ra. Tiên dịch không cách nào tới gần nửa phần, càng đừng đề cập đem hòa tan. Nhìn xem cái đồ chơi này, Diệp Lâm trong lúc nhất thời nhíu mày. Cái này cửu phẩm thánh liên đứng hàng cực phẩm chí tôn, bình thường nhiệt độ căn bản khó mà luyện hóa, tiếp tục như vậy, không được a. Sau một khắc, Diệp Lâm rút đi quần áo trên người trực tiếp bước vào nồi lớn bên trong, mấy chục vạn độ nhiệt độ với hắn mà nói không có chút nào ảnh hưởng. Mà hắn thì yên tĩnh xếp bằng ở nồi lớn bên trong, nhìn trước mắt cửu phẩm thánh liên, Diệp Lâm chỉ là do dự một giây đồng hồ, liền trực tiếp há miệng đem cửu phẩm thánh liên nuốt xuống. Cho cười. Lão tử liền tiên thiên thánh linh thần thú huyền vũ bản mệnh chi tâm nói nuốt liền nuốt, chỉ là một cái cửu phẩm thánh liên đáng là gì. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm phần bụng vậy mà toát ra từng trận hàn khí, chỉ thấy cửu phẩm thánh liên tại tiến vào Diệp Lâm trong cơ thể một nháy mắt liền trực tiếp tiêu tán, hóa thành từng đạo hàn khí tràn ngập Diệp Lâm ngũ tạng lục phủ. Hàn khí không ngừng tại thể nội lưu chuyển, Diệp Lâm toàn bộ thân hình đều tại bởi vì hàn khí xâm lấn mà co giật. Bất quá Diệp Lâm từ đầu đến cuối đều cắn hàm răng không nhúc nhích. Sau một khắc, Diệp Lâm mặt ngoài vậy mà xuất hiện một tầng băng xương. Băng xương bên trên tản ra mỏng manh xương mù màu trắng. Mà xung quanh tiên dịch thì đang không ngừng sôi trào. Cả hai tạo thành vô cùng kỳ lạ khác biệt. Từ từ, Diệp Lâm thân thể mặt ngoài bắt đầu kết băng, chỉ là qua chỉ là nửa canh giờ, Diệp Lâm liền triệt để biến thành một tòa băng điêu. Nồi lớn bốn phía hỏa diễm còn đang không ngừng thiêu đốt, nồi lớn bên trong tiên dịch còn đang không ngừng sôi trào, mà Diệp Lâm giờ phút này hoàn toàn biến thành một tòa băng điêu. Mà bốn phía tiên dịch thì tại từng đoạn theo Diệp Lâm làn ra mặt ngoài tầng băng thấm vào, tiến vào Diệp Lâm trong thân thể. Ngưng tụ. Diệp Lâm hai tay đong đưa, trên hai tay tầng băng nháy mắt hóa thành mảnh vỡ, lập tức Diệp Lâm hai tay ở trước ngực hiện ra một cái quái dị kết ấn tư thế. Cứ như vậy, Diệp Lâm liền cũng không tiếp tục từng động nửa phần, yên tĩnh bàn ngồi tại nguyên chỗ, chân chính không nhúc nhích. Ngoại giới phong vân đột biến, thời gian đang nhanh chóng trôi qua. Mà Diệp Lâm từ đầu đến cuối không có tin tức gì, thân thể cũng giống như triệt để bị đóng băng đồng dạng. Trong nháy mắt, 100 năm thời gian lại lần nữa trôi qua. Ngươi nói, cái kia Diệp Lâm tại chỗ này, vì cái gì ta không có phát giác được. Một cái khuôn mặt đoan trang, quần áo đơn giản mỹ phụ nhân nhìn trước mắt Diệp Tâm cau mày nói. Chương 4457, con đường vô địch tìm kiếm. Tiền bối, nơi này có trận pháp bao phủ, cái kia Diệp Lâm khẳng định là núp ở trận pháp bên trong, mặc dù ta không có bản lãnh phá giải hắn trận pháp, thế nhưng ta dám lấy tính mệnh đảm bảo, cái kia Diệp Lâm, chính là tại cái này xung quanh. Diệp Tâm nhìn trước mắt đẹp phu nhân một mặt khách khí nói. Trước mắt người này chính là Tuyệt Tiên Tông lão tổ, cũng là lúc trước viên kia cây đào, người giang hồ xưng tuyệt mệnh nữ ma đầu Vương Khinh Tiên, chân chính kim tiên tầng 5 đại tu sĩ. Ồ, lấy tính mệnh đảm bảo. Các đệ tử của ta đau khổ tìm kiếm 400 năm, kém chút đem toàn bộ khu vực thứ ba lật lại đều không có tìm được cái kia Diệp Lâm vết tích. Ngươi ngược lại là so với bọn họ trước tìm tới, ngươi bản lĩnh không sai. Vương Nhẹ trước nhìn thoáng qua trước mắt Diệp Tâm thản nhiên nói, ngữ khí bên trong tràn ngập cao ngạo. Mà Diệp Tâm thì giống như chó sủ đồng dạng không ngừng đối với Vương Khinh Thiên gật đầu. Tiền bối nói không sai, vì tìm kiếm cái này Diệp Lâm vết tích, cái này 400 năm ở giữa ta thế nhưng là ngày đêm không ngủ không nghỉ a, bất quá công phu không phụ lòng người, cuối cùng vẫn là để ta tìm tới cái này Diệp Lâm vết tích. Tiền bối, ngài nhìn, có thể hay không nhìn ra cái này Diệp Lâm trốn tại nơi nào? Diệp Tâm đem chính mình thân phận ép cực thấp, nhìn trước mắt Vương Khinh Thiên ôn tồn nói. Mà Vương Khinh Thiên thì tựa như rất là hưởng thụ hắn cái này một bộ thái độ, đôi mắt đẹp đảo qua trước mắt một mảng lớn yên tĩnh tinh không. Tất nhiên ngươi dám cầm tính mệnh cam đoan, cái kia lão thân liền tin ngươi một lần. Vương Khinh Thiên nói xong, chậm rãi giơ bàn tay lên. Sau một khắc, vô số lực lượng pháp tắc tập hợp tại nơi lòng bàn tay của nàng. Cảm nhận được Vương Khinh Thiên trong tay cái kia gần như lực lượng hủy thiên diệt địa, đứng ở một bên Diệp Tâm hãi hùng khiếp vía. Không hổ là kim tiên tầng 5 cường giả, vẫn là uy tín lâu năm kim tiên tầng 5 cường giả, chỉ là tiện tay ngưng tụ ra công kích liền đã làm chính mình gần như tuyệt vọng. Cái này Vương Khinh Thiên nếu là muốn giết chính mình căn bản tại trong tay không sống nổi. Đi! Chỉ nghe một tiếng quát nhẹ, trong tay lực lượng pháp tắc bắt đầu hướng về trước mắt yên tĩnh tinh không bắt đầu lan tràn, nhưng phàm là pháp tắc chỗ qua địa, tất cả vật thể đều hóa thành hư vô. Liền giống như mặt trời đồng dạng lớn nhỏ ngôi sao đều hóa thành vỡ nát. Tất nhiên người dám lấy mạng cam đoan bọn họ tại chỗ này, vậy liền đem nơi này hủy là được. Ẩn nặc trận pháp, chỉ có thể ẩn nấp tự thân thân hình, chỉ cần bọn họ còn tại nơi này, liền có thể bị ta bước đi ra. Nhìn trước mắt không ngừng hóa thành bụi bặm từng khỏa ngôi sao, Vương Khinh Thiên một mặt lạnh lùng nói. Chỉ cần người còn tại nơi này, vậy liền có khả năng đem bước đi ra. Vẫn là tiền bối nghĩ chu đáo. Một bên Diệp Tâm trực tiếp mở miệng thổi phồng nói. Oanh, oanh, oanh. Phía trước, rậm rạp chằng chịt tiếng vang vang lên, Diệp Tâm sắc mặt dần dần bắt đầu ngưng trọng lên. Vì tìm kiếm Diệp Lâm vết tích, hắn nhưng là vận dụng chính mình lớn nhất giao thiệp. Đó là một vị chân chính thần toán sư, đủ để tính toán tường tận thiên cơ thần toán sư. Mời vị kia xuất thủ, chính mình thế nhưng là tiêu phí không ít đồ vật. Vị kia lần thứ nhất xuất thủ, thất bại. Bởi vì căn bản tìm không được Diệp Lâm vận mệnh tuyến, Diệp Lâm tựa như tại cái này phương tinh hà hoàn vũ không có căn cơ, hoàn toàn không thể nào tính lên. Lần thứ hai xuất thủ, thành công, tất nhiên tính toán không được Diệp Lâm, vậy coi như bằng hữu của hắn. Sau đó nghe theo thần toán sư chỉ thị hắn tìm đến nơi này. Tại cái này mảnh tinh không mênh mông bên trong hắn ròng rã tìm tòi 3 năm, cuối cùng cái gì đều không tìm được. Đang lúc hắn chuẩn bị đi tìm cái kia thần toán sư tính sổ sách thời điểm, một lần tình cờ, hắn cảm ứng được trận pháp ba động. Lập tức kịp phản ứng, trận pháp ba động. Cái kia Diệp Lâm không phải không ở nơi này, mà là dùng trận pháp đem chính mình ẩn giấu đi. Chương 4458, con đường vô địch tìm tới. Phát hiện cái này chân tướng về sau, hắn liền ngựa không ngừng vó đem cái này lão yêu bà cho mời tới. Nhưng là bây giờ, nhìn trước mắt ngôi sao từng khỏa bạo tạc, như trước vẫn là không có Diệp Lâm hành tung về sau hắn có chút luống cuống. Hắn vừa rồi thế nhưng là thật cầm tính mạng của mình đảm bảo, cái này lão yêu bà có thể sẽ không cùng ngươi mở nửa điểm vui đùa. Nếu là thật sự tìm không được Diệp Lâm, cái này lão yêu bà là thật sẽ giết chính mình. Dù sao cái này lão yêu bà thanh danh cũng không tốt a. Mụ, sẽ không phải là chính mình cảm giác sai đi. Vậy căn bản không phải trận pháp ba động. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Diệp Tâm sắc mặt dần dần khó nhìn lên, cái này nếu là thật chính là mình cảm giác sai, chính mình lần này tai kiếp khó thoát a. Cùng cái này lão yêu bà hợp tác, không khác bảo hổ lột da. Nếu không phải mình thật không đường có thể đi, hắn liền sẽ không nhằm vào Diệp Lâm. Bởi vì có danh ngạch những người kia, 80% đều là thế lực lớn xuất thân, hắn không thể trêu vào. Một số nhỏ đều là có bối cảnh. Chỉ có cực ít bộ phận đều là bị những người khác đã sớm để mắt tới, căn bản không có phần của hắn. Cho nên, tuyển chọn tỉ mỉ phía dưới, hắn đã nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Diệp tiểu tử, nơi này, tựa hồ không có cái gì Diệp Lâm a. Đang lúc Diệp Tâm đang miên man suy nghĩ thời điểm, một đạo băng lãnh thấu xương âm thanh truyền vào lỗ tai của hắn bên trong. Tại nghe được thanh âm này một sát na, thân thể của hắn trực tiếp nhịn không được run một cái. Tiền bối, ta cam đoan, Diệp Lâm cam đoan tại chỗ này, đây không phải là còn có một bộ phận khu vực còn không có tìm kiếm sao? Bọn họ khẳng định tại chỗ này. Diệp Tâm đối với Vương Khinh Thiên Cường kéo ra một vệt nụ cười thấp giọng nói. Đồng thời, tay trái đã bóp lên một tấm phù lục, nếu là Diệp Lâm thật không ở nơi này, vậy hắn liền lập tức bóp nát phù lục chạy trốn. Nếu là hiện tại tìm không được Diệp Lâm, hắn lúc trước cố gắng liền uổng phí. Bất quá uổng phí liền uổng phí a, dù sao cũng so bị cái này lão yêu bà giết tốt. Ân, đi thôi Diệp tiểu tử, ngươi nói không sai, tìm tới. Lúc này, Vương Khinh Thiên mở miệng nói, cái này một thanh âm rơi vào Diệp Tâm lỗ tai bên trong giống như tiên nhạc một dạng, khiến Diệp Tâm cả người đều khẽ run rẩy. Sau một khắc, Diệp Tâm liền đầy mặt phấn chấn đi theo Vương Khinh Thiên hướng về phía trước đi đến. Cảm giác của mình không sai, cảm giác của mình không sai, Diệp Lâm thật tại chỗ này, ha ha ha. Giờ khắc này, Diệp Tâm cực kỳ cao hứng cùng với phấn chấn, chính mình lần này hoàn toàn chính là trở về từ cõi chết ha. Qua trong giây lát, hai người liền đi đến một chỗ đất trống phía trước, mà trước mắt chính là một mảnh trống rỗng tinh không. Diệp Tâm mặc dù nghi hoặc, thế nhưng cái gì lời cũng không dám nói, chỉ là thỉnh thoảng lén lút nhìn Vương Khinh Thiên một cái. Vương Khinh Thiên cười lạnh một tiếng, lập tức chậm rãi giơ bàn tay lên. Mặc dù trận pháp rất cao minh, thế nhưng nàng là ai? Trà trộn tinh hà hoàn vũ vô số cái lượng kiếp tồn tại. Như thế tháng năm dài đằng đẵng sống lại, thứ gì chưa từng nhìn thấy. Dưới cái nhìn của nàng, đây chỉ là trò vặt bên trong trò vặt mà thôi. Đi ra cho ta. Vương Khinh Thiên hừ lạnh một tiếng, trước mắt trống rỗng tinh không bên trong đột nhiên hiện lên vô số cường hoành lực lượng pháp tắc lẫn nhau đan vào. Mà xuống một khắc, chuyện thần kỳ phát sinh, trước mắt nguyên bản trống rỗng tinh không vậy mà trống rỗng xuất hiện một viên ngôi sao màu xanh lục. Thế nhưng sau một khắc, cái này ngôi sao lại lần nữa biến mất không thấy. Hừ, trận pháp rất cao minh, bất quá. Mặc dù lão thân không hiểu trận pháp, thế nhưng lão thân bên trên, vô luận bất kỳ vật gì đều có một cái hạn mức cao nhất, một cái cực hạn. Nhưng phàm là trận pháp, nó đều có một cái gánh chịu hạn mức cao nhất, hôm nay lão thân liền bạo lực phá ngươi cái này trận pháp. Chương 4459, con đường vô địch hỏng thức ăn. Hỏng thức ăn. Ngôi sao bên trong, ngay tại bế quan Bao Tiểu Thâu hơi biến sắc mặt, sau đó mới bước ra ngoài, bầu trời xa xăm đang không ngừng nổi lên từng cơn sóng gợn, toàn bộ ngôi sao đều tại hơi run rẩy. Thiên phong địa tuyệt, mở. Bao Tiểu Thâu hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, toàn bộ ngôi sao bốn phía nhộn nhịp sáng lên từng đạo tia sáng lẫn nhau lấp lánh lẫn nhau phát họa. Làm sao vậy? Giờ phút này, Vương Thiên âm thanh từ Bao Tiểu Thâu sau lưng truyền đến. Có người phát hiện chúng ta, ngoại giới ngay tại có người phá ta trận pháp. Mà còn người kia thực lực cực mạnh, đã vượt ra khỏi trận pháp cực hạn, lại tiếp tục như vậy, cái này trận pháp sớm muộn đều sẽ bị trực tiếp đánh nát. Bao Tiểu Thâu thần sắc có chút sốt ruột. Hắn tự tay bố trí trận pháp vậy mà còn có thể bị người phát hiện. Phải biết, ngoại giới thế nhưng là vô ngân tinh không, ngôi sao nhiều vô số kể, cùng trong sa mạc hạt cát đồng dạng nhiều. Mà chính mình chỉ là lựa chọn một trong số đó bố trí ẩn nặc trận pháp mà thôi, không nghĩ tới cái này đều có thể bị phát hiện. Cái kia phát hiện chính mình trận pháp người kia đến cùng dựa vào là thực lực vẫn là vận khí. Có thể giải quyết sao? Nhìn xem Bao Tiểu Thâu, Vương Thiên một mặt lo lắng. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Bao Tiểu Thâu sắc mặt khó coi như vậy. Phải biết, Bao Tiểu Thâu thế nhưng là đối với chính mình trận pháp vô cùng tự tin. Không thể, xuất thủ người thực lực quá mạnh, hẳn là kim tiên 4 tầng thậm chí kim tiên tầng 5, ta trận pháp căn bản gánh không được, lại có mấy hơi thời gian trận pháp liền sẽ. Bao Tiểu Thâu lời còn chưa nói hết, đỉnh đầu bầu trời liền giống như tấm gương đồng dạng tồn tồn vỡ vụn, cuối cùng hóa thành hư vô. Mà tại cái kia vô ngần bầu trời bên trong đứng hai thân ảnh ngay tại gắt gao nhìn chằm chằm bọn họ. Tiểu bằng hữu, ngươi trận pháp không tệ lắm, có thể nguyện vì ta hiệu lực. Nếu là ngươi nguyện ý vì ta hiệu lực, ta liền có thể không giết ngươi, đồng thời cho ngươi đãi ngộ tốt nhất, Ta Tuyệt Tiên Tông đều là nữ tiên, đến lúc đó ngươi muốn bao nhiêu thiếu nữ lão thân liền đưa ngươi bao nhiêu. Làm sao? Vương Khinh Thiên âm thanh vang vọng toàn bộ ngôi sao. Nói thật, giờ khắc này nàng thật là lên lòng yêu tài. Cái này trận pháp là nàng đánh vỡ, chỉ có nàng mới biết được cái này trận pháp có cỡ nào cao minh. Bố trí cái này trận pháp người, có thể là một tôn đạo trận sư, cho dù không phải đạo trận sư, đó cũng là rất gần. Một tôn hư hư thực thực đạo trận sư trận pháp sư, vậy nhưng là tuyệt đối bảo bối a. Nếu là có thể bị nàng thu phục, nàng Tuyệt Tiên Tông thực lực tự nhiên có khả năng lại lên một tầng nữa. Hai người này là ai? Bao Tiểu Thâu còn không có lên tiếng, Lý Tiêu Dao liền từ bế quan chi địa đi ra. Hắn cau mày nhìn hướng lên trời trên bầu trời hai đạo thân ảnh kia. Bọn họ phá vỡ ta trận pháp, hẳn là đến gây chuyện. Bao Tiểu Thâu không chút nghĩ ngợi nói. Hai người này trực tiếp xuất thủ đánh nát chính mình trận pháp, tất nhiên không phải cái gì người tốt, mục đích cũng là vô cùng không đơn thuần. Gây chuyện, dám đến nơi này gây chuyện. Vừa nghe đến là đến gây chuyện, Lý Tiêu Dao hơi nhíu mày, dám đến nơi này gây chuyện. Chẳng lẽ không biết nơi này là địa phương nào sao? Tiểu bằng hữu, nhìn ngươi đây ý là cự tuyệt đi. Tất nhiên cự tuyệt, vậy ta cũng chỉ phải trước hết mời ngươi đi ta Tuyệt Tiên Tông ngồi một chút. Chậm chạp không chiếm được chính diện đáp lại, Vương Khinh Tiên cũng không tức giận, mà là cười nhạt một tiếng. Nàng Tuyệt Tiên Tông, chỉ cần là cái giống được sinh linh đi vào, chỉ cần không có đoạn tình đoạn muốn, vậy liền quả quyết không có khả năng đi ra. Các ngươi trên thân không có ta đích hệ huyết mạch khí tức, nói đi, là ai giết ta Tuyệt Tiên Tông người? Đàng hoàng đi ra, ta liền có thể cho hắn một cái thống khoái. Chương 4460, con đường vô địch đạp mã có thể hay không đừng nói nhiều. Vương Khinh Tiên ngữ khí cao cao tại thượng, không có chút nào đem mọi người để vào mắt. Nhìn xem nàng không nhanh không chậm thái độ, một bên Diệp Tâm nội tâm vô cùng cấp thiết, thế nhưng chậm chạp không dám mở miệng. Đạp mã, người tới nơi này nói lời vô dụng làm gì a? Trực tiếp toàn bộ giết không phải? Không biết còn tưởng rằng người đạp mã là đến làm thân thích đây này. Hắn Diệp Tâm là tán tu, cái này cùng nhau đi tới, có khả năng đi đến mức hiện nay, sâu sắc biết cái này tinh hà hoàn vũ bên trong nước sâu bao nhiêu. Muốn báo thù, trực tiếp gọn gàng giải quyết liền xong việc, ngàn vạn cũng đừng nói nhảm, lời nói càng nhiều, thời gian trì hoãn càng nhiều, biến số càng lớn. Đáng tiếc, thời khắc này Vương Khinh Tiên cũng không có loại kia ý nghĩ. Tiền bối, chúng ta có thể không quen biết Tuyệt Tiên Tông người, tiền bối hẳn là tìm nhầm người a. Vương Thiên hướng về phía trên Vương Khinh Tiên chắp tay một cái nói. Bao Tiểu Thâu nói người này thấp nhất đều phải là Kim Tiên 4 tầng thậm chí Kim Tiên tầng 5 thực lực, cho nên hắn vẫn là muốn hòa bình giải quyết, có thể không xuất thủ, liền không xuất thủ. Tìm nhầm, Vương Khinh Tiên hai mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Trong các ngươi có phải là có một cái gọi là Diệp Lâm? Vương Khinh Tiên còn chưa mở miệng, một bên Diệp Tâm nhịn không được dò hỏi. Hắn giờ phút này một mặt sốt ruột, căn bản nhịn không được, mụ, lão già này thực sự là quá dài dòng, nàng tại sao không đi chết a? Lão già, dài dòng như vậy, chờ lấy nhân ra dao động người sao? Vừa rồi phá trận pháp thời điểm thủ đoạn lanh lẹ như vậy, làm sao hiện tại tìm tới người bắt đầu bút tích đi lên? Bất quá lời này hắn cũng chỉ có thể ở đáy lòng nói một chút. Xác định, là đến gây chuyện, mà còn chủ ý đều đánh tới trên người chúng ta. Vương Thiên cùng Bao Tiểu Thâu sắc mặt trầm xuống. Lần này, thật xác định, hai người này là thật đến gây chuyện. Nhìn các ngươi loại này biểu lộ, xem ra phán đoán không sai. Tất nhiên không nói, vậy liền cho các ngươi giãn gân cốt. Vương Khinh Tiên phủi Diệp Tâm một cái, Diệp Tâm rất thức thời ngậm miệng không nói, lập tức Vương Khinh Tiên chậm rãi giơ bàn tay lên. Nói hết lời nàng cũng là uy tín lâu năm cường giả, hơn nữa còn là còn sống lão cổ đồng. Đối phó cái này tuổi trẻ khí thịnh nhỏ thiên kiêu vậy dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay. Còn nói lời vô dụng làm gì, làm nàng. Lý Tiêu Dao vẫy tay, phong lôi song chùy lập tức xuất hiện tại hai tay bên trong, lập tức cả người hóa thành một đạo lưu quang hướng lên trên phương Vương Khinh Tiên đột nhiên phóng đi. Cho ra chết. Lý Tiêu Dao hai mắt hiện lên vẻ điên cuồng chi sắc, trong tay lôi nện hung hăng hướng Vương Khinh Tiên mặt đập tới. Tiểu bằng hữu, ngươi dạng này, quá không lễ phép. Vương Khinh Tiên khẽ cười một tiếng, sau đó nhẹ nhàng phất tay, vô tận lực lượng pháp tắc hiện lên. từng mảnh màu hồng phấn cánh hoa đào xuất hiện tại Lý Tiêu Dao trước người, sau đó cánh hoa trực tiếp đem Lý Tiêu Dao bao khỏa. Đi xuống đi. Theo Vương Khinh Thiên nhẹ nhàng vung lên, bị cánh hoa bao khỏa Lý Tiêu Dao liền hung hăng nện trên mặt đất. Cánh hoa tản đi, Lý Tiêu Dao máu me be bét khắp người nằm trên mặt đất bên trên. Tiêu Dao. Nơi xa Vương Thiên cùng Bao Tiểu Thâu hai người lập tức bị sợ ngây người, bọn họ biết cái này nữ tử rất lợi hại, thế nhưng không nghĩ tới vậy mà lợi hại như vậy. Lý Tiêu Dao thực lực bọn họ thế nhưng là biết rõ. Nhưng mà cái này nữ tử chỉ là tùy ý phất phất tay liền đem Lý Tiêu Dao đánh thành bộ dáng này. Ta giọt cái ai ya? Khụ khụ, tốt, tốt mụ hắn cường a. Lý Tiêu Dao che ngực ho khan mấy tiếng, máu tươi theo khóe miệng chảy đi xuống. Hai mắt nhìn hướng phía trên Vương Khinh Thiên hiện lên một tia kiêng kỵ. Lão già này, thật mạnh a. Chính mình vừa rồi còn không biết xảy ra chuyện gì, một lần thần chính mình liền biến thành bộ dáng này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.